không muốn nghịch thiên A. 63 chương 611, ngươi cái này không khỏi cũng quá đáng nhanh như vậy. Lâm Phàm còn tại đang ăn cơm, Tiêu lão tổ ngay tại thúc giục, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, chí ít cũng phải để người đem cơm cho ăn xong đi. Một bàn này đồ ăn đều là cậu tử tự mình làm, hương vị kia có thể nói mỹ vị vô cùng. Mục Lam thân là thị nữ tự nhiên toàn bộ hành trình phục thị, lấy ra bát cỗ, trang một bát cơm, đặt ở vậy nơi đó. Tiêu lão tổ cùng một chỗ ăn chút đi, Lâm Vạn Dịch nói. Tiêu lão tổ không hề bị lay động, vừa định nói không cần thời điểm chóp mũi người động lên. Ai hắc, mùi vị kia giống như có chút thơm a. Khách khí. Tiêu lão tổ ngồi xuống. Tại trong thạch quan quá lâu, rất lâu cũng chưa từng ăn qua đồ ăn, vừa vặn có thể hào hào nhấm nháp một cái. Đạo này thịt kho tàu cá trích là hắn yêu nhất. Kẹp một khối thịt cá để vào miệng bên trong. Đột nhiên, Tiêu lão tổ biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ, con mắt chừng rất lớn, giống như có cái gì chuyện trọng yếu giống như. Lâm Vạn Dịch thấy cảnh này, cũng là bị Tiêu lão tổ biểu lộ cho kinh đến. Tiêu lão tổ, ngươi không sao chứ? Sau một hồi, Tiêu lão tổ yết hầu hơi động một chút, rất là không thôi đem thịt cá nuốt vào, phát hiện tự mình có chút thất thố, khoát tay nói, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một việc mà thôi. Thức ăn này ai làm? Tay nghề rất tốt a. Ta làm. Một bên cậu tử nói, có chút không quá cao hứng. Cái này thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ làm cho công tử ăn, mà lại công tử chán ghét trùng cốc, hắn mới không muốn trùng cốc người ăn hắn làm đồ ăn. Tiêu lão tổ hướng về phía cậu tử gật gật đầu, tùy tâm tán dương. Liền vừa mới món ăn này cũng không có đặc thù địa phương, cũng không có ăn một miếng liền tăng vọt tu vi cái gì, mà là nhường Tiêu lão tổ nhớ lại tuổi nhỏ lúc mẫu thân làm cho hắn ăn thịt kho tàu cá trích. Tại hắn lúc 13 tuổi, mẫu thân qua đời, hắn liền rốt cuộc chưa từng ăn qua, cũng thứ mùi đó vĩnh viễn ghi ở trong lòng, khó mà quên. Tốt, giải quyết, đã ngươi vội như vậy, ngươi liền đi đi thôi. Lâm Phàm để chén đũa xuống nói, chuyện này đối với Tiêu lão tổ tới nói đơn giản chính là sét đánh trời nắng. Lâm trưởng môn, không vội, không vội. Tiêu lão tổ cười nói, hiển nhiên là muốn tiếp tục ăn xuống dưới. Ai? Lâm Phàm thoáng có chút ghét bỏ lắc đầu, liền cùng chưa từng ăn qua cơm. Được rồi, được rồi, ai bảo ta Lâm gia khác không nhiều, ăn nhiều nhất, mau ăn đi. Tiêu lão tổ cười động lên đũa, khác đồ ăn đều không ăn, liền nhìn chằm chằm cái này thịt kho tàu cá trích. Người khác cũng không biết rõ Tiêu lão tổ lúc này nội tâm như thế nào. Chỉ có chính Tiêu lão tổ có thể minh bạch chính hắn tâm tình bây giờ như thế nào. Kia là vui vẻ. Hắn đã rất lâu cũng chưa có trở về ướp qua dạng này hương vị. Sau một hồi cá chỉ còn lại không xương. Tiêu lão tổ chậm rãi buông xuống thủ trưởng bát đũa, thật lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy thịt kho tàu cá trích. Sau đó ôm quyền nói, đa tạ khoản đãi. Hiện tại hẳn là có thể đi được chưa? Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ nói, có thể xuất phát. Lâm Phàm không để cho lão cha theo tới, mà là nhường lão cha tỏa trấn thành. Cũng không phải sợ hãi lão cha có cái gì nguy hiểm, mà là hắn không tin Tiêu lão tổ. Tuyệt biết rõ cái này ra hỏa là thế nào nghĩ. Nếu là cường giả cũng ly khai thành đằng sau có người chạy tới, đây còn không phải là để bọn hắn vô pháp vô thiên. Huyết thực giới. Hai thân ảnh xuất hiện trên không trung. Ô, Tiêu lão tổ kinh ngạc. Sau đó phảng phất là minh bạch cái gì. Buồn bã nói. Cũng không biết tà thần đến cùng chiếm lĩnh bao nhiêu huyết thực giới. Đây cũng là một cái thế giới mới. Cũng không tính mới, cơ bản cũng bị tà thần chiếm lĩnh, cũng liền còn lại mười nhị thánh thành tại làm chống cự. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ nói, vậy cũng không tệ, có thể tại tà thần toàn diện xâm lấn xuống dưới chống đỡ tiếp, có chút năng lực. Lâm Phàm lắc đầu cười khổ. Năng lực gì? Cũng không biết những cái kia tà thần làm cái ruộng gì. Bọn hắn chống cự tà thần lực lượng, thế nhưng là cùng tà thần mượn nhờ. Ngươi nói đây cũng là một loại năng lực sao? Cái gì? Tiêu lão tẩu ngây người, phảng phất là không dám tin. Ngươi nói bọn hắn là mượn nhờ tà thần lực lượng chống cự tà thần, cái này sao có thể? Tà thần làm sao lại đem lực lượng mượn nhờ cho bọn hắn? Tin tức này đối Tiêu lão tổ tới nói thật sự là quá kinh hãi. Hắn ý nghĩ đầu tiên không phải vì kia tà thần hữu hảo như vậy, mà là kia tà thần đến cùng có cái mục đích gì? Tại sao có thể có xảy ra chuyện như vậy? Không phải là hắn tại trong thạc quan trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều hắn chỗ không biết đến sự tình, hiện tại những này cũng không trọng yếu. Nhóm chúng ta lần này đến đây là tìm tà thần. Chỉ cần tìm được tà thần, đem bọn hắn giải quyết, vậy thì cái gì sự tình cũng không tính là chuyện. Lâm Phàm nói. Hắn hiện tại là thật không kịp chờ đợi. Còn có Tiêu lão tổ nói xếp hạng 10 vị trí đầu tà thần. Hắn thật rất muốn gặp được. Hảo hảo đánh một trận. Nhìn xem rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không nên quá xúc động. Tiêu lão tổ thành tâm bất đắc dĩ. Cùng dạng này ra hỏa hợp tác. Tính nguy hiểm thật sự là quá cao. Có lúc nói không chừng liền thật có thể đem tự mình cho tìm đường chết. Lâm Phàm bất đắc dĩ cảm giác Tiêu lão tổ là thật bút tích. Tiêu lão tổ mở miệng nói. Đồng dạng tà thần xuất hiện. Đều là tự mình chủ động xuất hiện. Nhưng có lúc. Đối tà thần tới nói. Bọn hắn rất ra thích vẫn là triệu hoán nghi thức. Đây là đối tà thần nhất là cao thượng kính ý. Bởi vậy. Đồng dạng tình huống dưới chỉ cần thi triển triệu hoán nghi thức. Tà thần cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn cần đem tự mình nhất là vĩ đại hình tượng xuất hiện đang triệu hoán người trước mắt. Lâm Phàm suy nghĩ. Cái này không phải liền là nói rõ tà thần đầy đủ rắm thúi. Cái này đích xác là cái tốt biện pháp. Lâm Phàm gật đầu. Mặc dù cái này Tiêu lão tổ là trung tốc lão tổ. Nhưng có thể theo thời đại đó sống sót. Khẳng định có rất nhiều biện pháp. Dựa vào hắn biện pháp. Đem tà thần triệu hoán đi ra. Hung hăng đánh một trận. Đối với Tiêu lão tổ tới nói. Đã từng bọn hắn cùng tà thần ở giữa chiến đấu. Cũng không vẻn vẹn là bộ dáng như hiện tại. Trước đây mở ra rất nhiều tà thần thông đạo. Có không ít người cũng bị tà thần ô nhiễm. Tại từng cách địa phương cũng có bị tà thần ô nhiễm người thi triển triệu hoán nghi thức. Nhường tà thần giáng lâm. Khi đó là thật rất phiền phức. Khó lòng phòng bị. Bởi vậy vì biết người biết ta, bọn hắn dần dần bắt đầu quen thuộc triệu hoán nghi thức quá trình. Cuối cùng biết được triệu hoán nghi thức là căn cứ tế phẩm cùng tà thần dựng liên hệ, nhường tà thần giáng lâm. Đương nhiên, tà thần cũng sẽ không 100% giáng lâm, cuối cùng vẫn là muốn nhìn tà thần ý nguyện. Vậy thì bắt đầu đi. Lâm Phàm nói. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần. Chuẩn bị đem cái này triệu hoán nghi thức học đến tay. Như vậy đến lúc đó liền có thể tự mình đến triệu hoán tà thần. Chỗ nào còn cần người khác hỗ trợ. Tiêu lão tổ ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Quan sát tình huống. Xác định không có vấn đề về sau. Theo thứ nguyên bên trong xuất ra một chút đồ vật. Đồng thời trên mặt đất vẽ lấy cực kỳ phức tạp đồ án. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, liền bỏ đi học trộm ý nghĩ. Vẫn là đừng nghĩ những thứ này. Cái này triệu hoán nghi thức yêu cầu quá cao, học không được a. Rất nhanh, một bức phức tạp đồ án xuất hiện tại mặt đất. Lâm trưởng môn. Đợi lát nữa tà thần lúc đi ra. Làm ơn chắc chắn tà thần sau lưng thông đạo chặt đứt. Nếu không tà thần có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở lại ban đầu địa phương. Tiêu lão tổ nói. Minh bạch. Lâm Phàm làm sao có thể nhường tà thần đường cũ trở về. Ngươi cứ tới. Chỉ cần ngươi có thể triệu hoán đi ra. Nếu là hắn còn có thể trở về. Coi như ta thua. Lâm Phàm không đang chăm chú Tiêu lão tổ vì triệu hoán tà thần lại lấy ra cái gì đồ vật. Những này đều đã không trọng yếu. Bước đầu tiên cũng học không được. Còn muốn học tập phía sau. Đây không phải nằm mơ sao? Lâm Phàm trốn ở hư không. Ngưng tụ kiếm ý. Sau đó hướng về phía Tiêu lão tổ nói. Bắt đầu đi. Cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tiêu lão tổ liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Rất muốn hỏi một câu. Ngươi thất vọng làm gì? Đối bản tỏa tới nói. có chút quan hệ sao? Tiêu lão tổ hít sâu một hơi, đứng tại biên giới, miệng bên trong lẩm bẩm nghe không hiểu chú ngữ. Lập tức, hắn tại mặt đất hội họa đồ án đột nhiên có quang mang lóe ra, yếu ớt tà thần khí tức tràn ngập ra. Đây là sơ bộ cùng tà thần xây dựng liên hệ, chỉ là còn chưa tới cuối cùng. Về phần có thể thành hay không, cũng phải xem vận khí. Đồng thời cũng không biết rõ là vị nào tà thần đến. Người bình thường thi triển triệu hoán nghi thức đều là có cố định tà thần, mà tiêu lão tổ triệu hoán nghi thức chính là rộng tung lưới. Người nguyện mắc câu, lấy hắn đối tà thần hiểu rõ, khẳng định sẽ có tà thần vì tại hèn mọn sinh linh trước mặt biểu hiện một phen, từ đó sáng lâm mà tới. Thời gian dần trôi qua, nghi thức tán phát quang mang càng ngày càng đậm hơn, không gian chấn động. Ngay sau đó tựa như là thứ nguyên vỡ ra, là có đồ vật muốn từ bên trong ra. Ngay sau đó, một thanh âm theo trong hư vô truyền lại mà tới. Là ai đang triệu hoán vĩ đại tà thần? Thật là có tà thần mắc câu rồi. Lâm Phàm nhãn thần biến lăng lệ. Vào thời khắc này, hắn trong nháy mắt động, trực tiếp vung vẩy cánh tay, ngưng tụ kiếm ý phá không mà đi. Trong nháy mắt đem tà thần sau lưng thông đạo chặt đứt. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh tà thần đều có chút không có phản ứng tới. Mà kia được triệu hoán ra tà thần sườn sốt một lát, sau đó nghi hoặc, là ai kịp phản ứng tốc độ có chút chậm. Vừa mới Lâm Phàm để phòng tà thần phản ứng quá nhanh, bởi vậy lấy cực nhanh tốc độ đem đây hết thảy chém rụng. Thật không nghĩ đến cái này tà thần có chút xứng sờ, đều đã chặt đứt mới phản ứng được, quá yếu. Tiêu lão tổ thất vọng, trước mắt tà thần chỉ là nhị đẳng tà thần, căn bản tính toán không lên cái gì. Tiêu lão tổ cũng không muốn hỏi thăm cái này tà thần danh tự, trực tiếp xuất thủ. Năm ngón tay mở ra, thiên địa cũng phảng phất bị cái này năm ngón tay trưởng khống, đột nhiên đè ép. Kia tà thần liền một tia phản kháng chỗ trống cũng không có, liền một tiếng ầm vang, trực tiếp bị trấn áp tại mặt đất, triệt để đã hôn mê. Sau đó cái gặp tiêu lão tổ năm ngón tay bóp, tà thần thân thể vỡ nát, một cái huyết nhục hạt châu bị hắn chộp trong tay. Không nghĩ tới nhị đẳng tà thần cũng có. Tiêu lão tổ kinh ngạc, nhưng vẫn là yên lặng đem cái này đồ vật thu vào. Lâm Phàm nói, ngươi cái này có chút quá mức đi, liền người ta danh tự cũng không hỏi, liền đem người ta cho làm chết khô. Còn có kia đồ vật, ngươi cầm. Vậy ta đâu, ngươi nếu là nghĩ dạng này chơi, vậy chúng ta nhất phách lưỡng tán. Đừng đùa. Mẹ nó. Tiêu lão tổ cái này liên tiếp bộ động tác xem Lâm Phàm kia là trợn mắt hốc mồm. Lão thủ a, thật sự là nhanh không được. Cũng còn không có kịp phản ứng, không chỉ có đem tà thần chạm giết, còn đem tà thần thể nội đồ vật cho lấy đi. Liền lời nói khách sáo cũng không nói. Xem thường ai đây? Tiêu lão tổ nói, Lâm trưởng môn, cũng liền nhị đẳng tà thần mà thôi, không cần thiết như vậy đi. Không như sau một cách tà thần là ngươi, một người một cái, thay phiên tới. Được, cứ dựa theo ngươi nói thay phiên tới. Lâm Phàm nói, xem hiện tại cái này tình huống, cái này huyết nhục hạt châu chỉ sợ thật đúng là hữu dụng. Ta không muốn nghịch thiên. A 63 chương 612. Tiêu lão tổ, ngươi vận khí này có chút bi thảm. A tiêu lão tổ xuất thủ quả quyết nhanh chóng, Lâm Phàm bắt đầu cảnh giác lên. Cái này ra hỏa rất tinh minh, không phải dễ dàng như vậy tốt lừa dối. Thay phiên tới, một người một cái cũng là lựa chọn tốt. Nhanh triệu hoán vị thứ hai tà thần, Lâm Phàm thúc giục. Vừa mới tiêu lão tổ triệu hoán nghi thức chỉ là một vị nhị đẳng tà thần giáng lâm mà thôi, tính toán không lên cái gì. Trong lòng của hắn cầu nguyện, đợi lát nữa nhất định phải là nhất đẳng tà thần tới. Tốt, Lâm trưởng môn làm tốt chuẩn bị, bản tòa bắt đầu triệu hoán. Tiêu lão tổ nói, sau đó đứng tại nghi thức trước, đọc trong miệng chú ngữ. Cũng không biết rõ cái này nhắc tới đều là cái gì, là có hay không hữu dụng. Có lẽ chuyện này đối với tà thần tới nói chính là cái gọi là phong cách.

Những này thủ trưởng cũng lẫn nhau chồng chất lên nhau, hình thành vòng tròn. Thật giống như là muốn đem mảnh này thiên địa cho bao trùm. Mẹ nó, thật là âm hiểm tà thần. Đây là muốn đem bọn hắn vây ở trong lòng bàn tay. Nếu quả như thật bị hắn vây khốn, chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Tiêu lão tổ muốn đuổi theo Lâm Phàm, cũng phát hiện Lâm Phàm chạy thật nhanh, mà lại có chút vô sỉ a. Thời điểm chạy trốn cũng không cùng hắn nói một tiếng. Mà người như vậy, đặt ở trước kia cũng không dám cùng hắn tạo thành đội ngũ, liền sợ ngày nào bị đối phương cho bán đi. Lâm Phàm một bên chạy trốn, một bên ngưng tụ cực hạn kiếm ý, những này kiếm ý đều là đạo văn ngưng tụ mà thành. Vô số kiếm ý trôi nổi sau lưng Lâm Phàm. Vạn đạo uy nhất, kiếm ý dung hợp, hình thành một thanh thế gian tuyệt có đạo văn ở giữa. Chém hắn. Lâm Phàm cánh tay vung lên, mặc cho kiếm ý phát triển đi chặt những cái kia lít nha lít nhít chồng lên cùng nhau thủ trưởng. Lút bút tinh hỏa lấp lóe. Đồng thời truyền đến kim loại tiếng va chạm. Quả nhiên rất khủng bố, cái này cũng chặt không phá. Lâm Phàm nhíu mày, trong lòng có chút hoảng. Cái này tà thần có chút ý tứ, vậy mà biết rõ dụ địch. Nếu như không phải tâm hắn nghĩ kín đáo, thật đúng là liền lên cái này ra hỏa làm. Một khi làm tiếp, kết quả kia coi như khó mà nói. Qua hồi lâu, sau lưng thủ trưởng không có tiếp tục đuổi đến, mà là thời gian dần trôi qua biến mất. Chỉ là lại có một thanh âm truyền lại mà tới. Tiêu Trần, ta không muốn nghịch thiên. A63 chương 614 báo thù tà thần hô. Không nghĩ tới thật có khủng bố như vậy tà thần, kém chút đi không được. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn không có đem vừa mới tràng cảnh kia để ở trong lòng. Tiêu lão tổ bất đắc dĩ, trải qua tà thần kia lực lượng không thể kháng cự đều có thể cười như thế vui vẻ, để cho người ta bội phục vô cùng. Ngươi còn biết rõ kém chút đi không được, theo ngươi cách này cười bộ dáng bên trên thật không có nhìn ra. Tiêu lão tổ nói. Ha ha. Lâm Phàm cười lớn. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói. Gặp được đối thủ tự nhiên phải cao hứng điểm. Ngươi biết rõ ta nửa năm này là thế nào qua sao? Ngạc Tiêu lão tổ bị Lâm Phàm vẻ mặt này cho kinh đến. Hiếu kỳ hỏi. Làm sao sống hắn thật đúng là rất nhớ biết rõ. Nhắc tới cũng là để cho người ta bất đắc dĩ a. Vui chơi giải trí, chơi bời lêu lồng, không có việc gì, hoang độ nhân sinh a. Lâm Phàm thở dài nói, có chút hối hận, phảng phất là đối lãng phí thời gian cảm thấy xấu hổ. Tiêu lão tổ hít mắt, không muốn nói chuyện với Lâm Phàm. Hắn nói những này thế nhưng là bất luận kẻ nào trong giấc mộng thời gian, liền không nên cùng cái này tiểu tử trò chuyện những này. Nói chuyện một điểm ý tứ cũng không có. Thậm chí còn có thể bị đả kích. Không có vấn đề gì. Hiện tại đối thủ của ngươi tới. Vừa mới vị kia tà thần là bớt sai ăn. Xếp hạng thứ nhất. Hắn không chết. Cũng đã biết rõ nhóm chúng ta tồn tại. Tương lai coi như có ý tứ nhiều. Lâm trưởng môn theo ý ta, ngươi cần phải nhiều hơn xem chừng, thường xuyên đến nơi này, lại sẽ đụng phải hắn. Tiêu lão tổ quyết định về sau khẳng định phải cẩn thận một chút mới được. Tuyệt đối không thể nghênh ngang tiến vào nơi này. Ha ha. Lâm Phàm cười, làm bộ không để trong lòng, nhưng trong lòng vẫn là đem cái này ra hỏa nhớ kỹ. Đích thật là nguy hiểm tồn tại. Đối phương chỉ là duỗi ra một cái tay, liền có khả năng đem bọn hắn trấn áp. Nếu quả thật thân giáng lâm, tình huống sợ là không ổn. Ta hiện tại muốn đi Hy Vọng Chi Thành, ngươi nói như thế nào cùng ta cùng đi, vẫn là trở về? Lâm Phàm hỏi. Cùng đi xem đi. Những người này mượn nhờ tà thần lực lượng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thậm chí bọn hắn đến cùng tại mượn nhờ vị kia tà thần lực lượng, bọn hắn chỉ sợ cũng không biết rõ. Về phần xưng hào đối tà thần tới nói, vậy cũng là giả tạo. Tùy tiện lên một cách đô thành. Tiêu lão tổ nói. Tà thần rất âm hiểm, có khi cho mình làm cái xưng hô tỉ như ánh sáng cùng hy vọng tín niệm chờ đắc. Nghe đều giống như rất cao cấp, kỳ thật phía sau nói không chừng chính là một vị nào đó kinh khủng tà thần a. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, đây là người ta tín ngưỡng. Lâm Phàm liếc qua cảm giác Tiêu lão tổ quản thật đúng là rộng. Nói đến tín ngưỡng, hắn liền nghĩ đến tự mình u ám thần vực. Khác lấy tới cuối cùng, cái này u ám thần vực cũng là tà thần một loại. Kết quả kia coi như để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Tiêu lão tổ lắc đầu. Lời thật thì khó nghe. Dù là hắn cùng nơi này nhân loại không quen. Nhưng có sự tình vẫn là muốn kiện giới một phen. Để bọn hắn minh bạch tà thần cũng không đáng tin. Một chỗ vực sâu chi địa. Tà thần bớt sai ăn liền cất ở đây bên trong. Không có bất luận cái gì tà thần biết rõ bớt sai ăn chỗ ẩm thân. Trong lòng ngươi cầu hận nguồn suối. Đều là đến từ hắn sao bớt sai ăn thân thể không hề giống khác tà thần như vậy to lớn. Hoặc là dữ tợn. Mà là lấy hình người trạng thái xuất hiện. Chỉ là rất mông mông bụi bụi. Thật giống như che một tầng xa. Mờ mịt. Lại có để cho người ta không thể coi thường. Đúng vậy, chính là hắn. Tại ghế đá phía dưới, đứng đấy một vị nhân loại. Không có nhân loại có thể tồn tại vực sâu, lại đột nhiên xuất hiện một vị nhân loại thật sự là quá mức rủi dị. Mà lại càng thêm rủi dị chính là cái này nhân loại còn tại cùng tà thần bớt sai ăn trò chuyện với nhau. Nếu như Lâm Phàm ở chỗ này, nhìn thấy người trước mắt này tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng. Cái này mẹ nó không phải liên minh tổng nguyên soái tịch nha. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tịch bộ dáng cùng nửa năm trước cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là trong hai mắt lại thiêu đốt lên lửa giận. Nhất là xuyên thấu qua mặt kính nhìn thấy Lâm Phàm lúc. Kia lửa giận thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Hắn cũng không có điên. Trước đây chỉ là giả điên mà thôi. Khi đó hắn biết rõ tiếp tục sẽ chỉ một con đường chết. Cũng hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Dù là liên minh bị hải hoàng đảo cùng địa ngục sơn cướp đoạt. Hắn cũng chưa hề đi ra. Bởi vì những này với hắn mà nói. Hết thảy đều đã không trọng yếu. Hắn chỉ muốn báo thù. Nhưng Lâm Phàm nỗ lực vốn có đại giới. Không có người biết rõ tịch đi bao nhiêu địa phương. Tìm bao nhiêu bị mọi người hư cấu ra truyền thuyết. Một lần lại một lần thất vọng. Rốt cuộc nhường hắn tại liên minh còn sót lại một vị lão ở nơi đó tìm được một cái nhường hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật. Triệu hoán tà thần. Tịch không biết rõ tà thần là cái gì. Hơn không biết rõ đây rốt cuộc có thể hay không thành công. Vẫn là sẽ như trước kia đồng dạng thất vọng mà quay về. Nhưng lão ở cũng rất nghiêm túc nói với hắn. Đây là triệu hoán tà vật đồ vật. Sẽ phóng xuất ra ác ma khủng bố. Đến lúc đó thế giới sẽ bị hủy diệt. Hết thảy cũng sẽ bị hủy diệt. Đối tịch tới nói đây hết thảy đều đã không trọng yếu. Chỉ cần có thể báo thù. Dù là thế giới hủy diệt cũng không đáng kể. Mà cái này triệu hoán tà thần cũng không có triệu hồi ra bất luận cái gì đồ vật. Ngược lại đem hắn truyền tống đến vực sâu. Cuối cùng hắn gặp tà thần bớt sai ăn. Bớt sai ăn nhìn thấy hèn mọn huyết thực lại tới đây. Phản ứng đầu tiên là rất kinh ngạc. Ngay sau đó là muốn đem huyết thực nuốt mất. Có thể để tà thần bớt sai ăn kinh ngạc chính là cái này hèn mọn huyết thực vậy mà không sợ hãi chút nào hắn. Thậm chí, hắn theo cái này huyết thực trong thân thể cảm nhận được cực hạn phẫn nộ cùng cừu hận. Vĩ đại bớt sai ăn. Vừa mới vì sao không đem hắn chém giết. Lấy thực lực của ngài tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tổng nguyên soái tịch hỏi. Ngươi không cho rằng từ chính ngươi thân thủ giải quyết sẽ tốt hơn sao bớt sai ăn nói. Ngươi tìm đến ta. Hy vọng đạt được trợ giúp. Mà bây giờ ngươi cơ hội tới. Trở thành tà thần. Báo thù tà thần. Ngươi đem đạt được đã từng ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tổng nguyên soái tịch thân thể run rẩy. Hắn một lòng muốn báo thù thế nhưng là thực lực cách xa. Dù là liều mạng cũng vô dụng. Bây giờ trước mắt vị này tà thần vị thứ nhất muốn hắn trở thành báo thù tà thần. Nội tâm của hắn tự nhiên rất kích động. Chỉ là lại xen lẫn một tia lo lắng cùng sợ hãi. Ngươi đang sợ bớt sai ăn hỏi. Tổng nguyên soái tịch cúi đầu, sau đó chậm rãi nói, không có. Mỗi khi hắn có e ngại lúc, hắn đều sẽ nghĩ đến tự mình đôi tay này nhiễm lấy chư đạo thánh tiên huyết. Tại cái kia hỗn đàn bức bách dưới, hắn không thể không làm như vậy. ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi sợ hãi. Nhưng đây là ngươi đường ra duy nhất. Trở thành tà thần, ngươi sẽ bị vực sâu ôm, đạt được vực sâu chúc phúc, triệt để thoát ly ngươi yếu đuối thân thể, trở thành bất tử bất diệt, báo thù tà thần. Bớt sai ăn thanh âm oanh minh, vang dội đánh vào Tịch trong lòng. Tịch nội tâm đột nhiên run rẩy, sau đó quyết định. Chỉ cần có thể báo thù, nỗ lực bao lớn đại giới ta cũng nguyện ý. Tịch thần sắc kiên định nói. Hắn đã đợi đợi nửa năm lâu. Chịu đủ dày vò. Đã là không có gì cả. Duy nhất có chính là cố thân thể này. Bớt sai ăn nói. Không cần khẩn trương. Không có khó khăn như vậy. Đối với ngươi mà nói. Chỉ cần tiếp nhận vực sâu. Sâu như vậy Uyên liền sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngay sau đó. Cái gặp bớt sai ăn đem một khối khiêu động hắc sắc trái tim ném cho Tịch. Đây là vực sâu trái tim. Ăn hắn. Tiếp nhận vực sâu ôm. Ngươi đem triệt để như trước kia tự mình không có bất kỳ quan hệ gì. Mà ngươi chính là mới tà thần. Tịch trừng to mắt, nhìn xem trong tay khiêu động trái tim. Từng có ngắn ngủi do dự. Ta biết rõ đây là có mục đích. Thế gian không có chuyện tốt như vậy phát sinh. Nhưng yêu cầu của ta rất đơn giản. Chính là hy vọng có thể thân thủ báo thù. Tịch chậm rãi nói. Vừa dứt lời. Tịch không chút do dự đem màu đen trái tim nuốt xuống. Ngay từ đầu cũng không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng ngay sau đó. Tịch con ngươi đột nhiên co vào. Tim đập rất nhanh chóng. Hai tai bên cạnh truyền lại trái tim nhảy lên âm thanh. Oanh oanh oanh chấn cả người hắn cũng lâm vào mộng thần trạng thái. Tà thần bớt sai ăn khóe miệng mang theo tiếu dung đem Tịch biến hóa nhìn ở trong mắt. Mở rộng vòng tay tiếp nhận vực sâu ôm, ngươi sẽ cảm nhận được chưa bao giờ có vui vẻ. Lúc này, vực sâu chấn động đối Tịch tới nói, giống như có từng đôi mắt giấu ở trong thâm uyên nhìn chăm chú vào hắn. Ngay sau đó, vực sâu khí tức khuyết tán ra đến trong nháy mắt đem Tịch bao vây lại. Cũng không lâu lắm. Liền có tiếng kêu thảm thiết đánh tới. Tịch tại trải qua vực sâu khí tức cải tạo, hắn chỉ cảm thấy thân thể đều giống như vỡ ra, không. Đây không phải giống như, mà là thật đã nứt ra. Đây là muốn thoát thai hoán cốt, một lần nữa hình thành thân thể, mà nguyên bản thân thể sẽ bị ném bỏ. A tà thần bớt sai ăn nghe tiếng kêu thảm thiết, mặt không biểu tình. Đây là tiếp nhận vực sâu cải tạo như thường tình huống. Răng rắc kéo kẹt các loại thanh âm quái dị truyền lại mà tới. Mà tại này quái dị trong thanh âm, xen lẫn Tịch hưng phấn thanh âm. Cỡ nào lực lượng cường đại, đây là tân sinh sao? Hy vọng chi thành. Tại loại này tình huống còn có thể có an toàn địa phương. Đối với cuộc sống người ở chỗ này tới nói là may mắn. Chỉ là lại rất không may. Bọn hắn liền cùng bị nuôi dưỡng ở lồng bên trong động vật đồng dạng. Tiêu lão tổ cảm thán nói. Đã từng bọn hắn nơi đó cũng cùng loại dạng này. Bất quá cũng may bọn hắn cường giả đủ nhiều. Đem tà thần cho trấn áp trở về. Mặc dù trả ra đại giới có chút lớn, nhưng hết thảy cũng đáng giá. Lâm Phàm không có để ý tiêu lão tổ, mà là đi vào cửa thánh điện miệng. Canh giữ ở cửa thánh điện miệng thủ vệ tự nhiên nhận biết Lâm Phàm, lập tức đi vào thông chi thánh chủ. Lâm trưởng môn. Mạc Phu nhìn thấy Lâm Phàm tự nhiên thật cao hứng. Sau đó nhìn về phía đứng tại Lâm Phàm nam tử bên người. Nghi ngờ nói. Vị này là hắn là ai cũng không trọng yếu. Ta lần này đến đây chính là tới thăm các ngươi một chút thế nào. Có gặp phiền toái gì hay không? Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ có dũng khí muốn đem Lâm Phàm đánh chết xúc động. Cái này rõ ràng chính là không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Có chút quá mức. Mạc Phu nói. Không có gì phiền phức. Từ khi bất lạc chi thành tà thần xâm lấn về sau. Liền không có sự tình khác phát sinh. Kỳ thật cho dù có sự tình gì. Bọn hắn cũng khó có thể biết được tin tức truyền lại có chút không tiện lắm. Đột nhiên. Mạc Phu chấn động trong lòng. Phảng phất là cảm giác được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời không có gì đẹp mắt. Chỉ là một mảnh mông mông bụi bụi. Thế nhưng là con ngươi của hắn chậm rãi phóng đại. dần dần chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Thế nào? Lâm Phàm hỏi. Lâm trưởng môn, giống như xảy ra chuyện, lại nhiều thêm một vị tà thần. Mạc Phu nói. Lâm Phàm không có để ở trong lòng, nhiều, liền có thêm, cũng không có gì lớn a. Hắn thấy tà thần cái đồ chơi này, ngoại trừ mấy cái kia rất khủng bố, còn lại tính là cái gì? Không, không phải đơn giản như vậy. Mạc Phu lắc đầu, thần sắc có chút sợ hãi. Ta không muốn nghịch thiên. A 63 chương 615 đối Lâm trưởng môn đại danh như sấm bên tai hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Ta thần hết thảy 100 vị. Tăng thêm tam chủ nguyên thần 3 vị. Cổ thần 5 vị. Chính là 108 vị. Sẽ không giảm bớt, cũng sẽ không tăng nhiều, đây là định luật. Bây giờ lại nhiều thêm một vị, chuyện sự tình này lộ ra quái gì. Tiêu lão tẩu ngưng trọng nói, mảy may không để ý một bên Mạc Phu trợn mắt hốc mồm nhãn thần. Ngươi thế nào hiểu nhiều như vậy? Mạc Phu hỏi, đối tà thần hiểu rõ, bọn hắn dám xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Trước mắt xem thấu, hiển nhiên không phải bọn hắn người nơi này kia lại là như thế nào biết được. Tiêu lão tổ nói, năm đó nhóm chúng ta cùng tà thần xảy ra chiến đấu lúc, các ngươi còn không có xuất hiện đâu. Bản tỏa đối tà thần hiểu rõ, muốn so các ngươi biết đến đều muốn nhiều. Hắn người này mới từ trong quan tài leo ra không bao lâu. Lâm Phàm nói, Mạc Phu có chút choáng váng, trong đầu nhớ lại tiêu lão tổ nói lời. Sau đó bức thiết mà hỏi, kia ngay lúc đó kết quả như thế nào, kết quả như thế nào? Vậy dĩ nhiên là hiện tại kết quả. Tiêu lão tổ nói, ai cũng thế. Tà thần là bất tử, coi như đem bọn hắn chém giết, bọn hắn cũng sẽ tại vực sâu phục sinh. Mạc Phu bất đắc dĩ nói, cũng không biết rõ về sau nên như thế nào đối phó tà thần. Một mực chống cự cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị phá diệt. Có thể nghĩ muốn đem tà thần chạm giết, càng là chuyện không thể nào. Tiêu lão tổ nghĩ đến Lâm Phàm lúc trước nói chuyện kia. Bọn hắn là mượn nhờ tà thần lực lượng để chống đỡ tà thần. Loại này biện pháp tràn ngập bất an. Các ngươi mượn nhờ tà thần lực lượng để chống đỡ tà thần. Bản tỏa cho rằng đây là vô cùng nguy hiểm biện pháp. Có lẽ một ngày nào đó các ngươi gặp được không thể vãn hồi đại phiền toái. Bản tỏa khuyên các ngươi sớm một chút từ bỏ loại nguy hiểm này hành vi. Lực lượng vẫn là tự mình tu luyện tới nhất là đáng tin cậy. Tiêu lão tổ lấy người từng trải thân phận nói với Mạc Phu lấy mượn nhờ tà thần lực lượng tệ nạn. Ai? Mạc Phu thở dài một tiếng. Không có biện pháp sự tình. Nếu như không phải mượn nhờ tà thần lực lượng, nhóm chúng ta nơi nào còn có mười nhị thánh thành. Chỉ sợ sớm đã chết tại tà thần trong tay. Coi như hiện tại nhóm chúng ta muốn thu tay cũng đã không còn kịp rồi. Tiêu lão tổ cũng là lực bất tòng tâm. Xem ra cái này huyết thực giới trước đây hẳn không có nhân tu luyện. Cuối cùng tà thần đem lực lượng mượn nhờ cho bọn hắn. Để bọn hắn nhìn thấy cuối cùng một tia hy vọng. Phát triển đến bây giờ, đã sớm thâm căn cố đế. Muốn cải biến căn bản là chuyện không thể nào. Sau đó, hai người bọn họ tại hy vọng chi thành chờ đợi sau một thời gian ngắn, liền rời đi nơi này. Trùng cốc. Ngươi dẫn ta đi trùng cốc, liền không sợ đem các ngươi trùng cốc tiêu diệt. Lâm Phàm hiện tại muốn đi chính là trùng cốc. Tiêu lão tổ vội vã trở về. Tuy nói đến là nhị đẳng tà thần huyết nhục hạt châu, vậy liền nhị đẳng, dù sao cũng so không có tốt a. Tiêu lão tổ liếc mắt nhìn. Lâm trưởng môn. Ngươi không phải liền là nghĩ biết rõ cái này huyết nhục hạt châu đến cùng an không an toàn sao, đi xem một chút cũng tốt. Cũng có thể để ngươi yên tâm. Huống hồ trùng tốc lại không trêu chọc ngươi. Ngươi còn học xong ngự trùng thuật cũng coi là nửa cái trùng tốc người. Thật chuẩn bị khi sư diệt tổ. Ngươi ngược lại là có thể kéo, cái này đều có thể kéo tới quan hệ. Lâm Phàm cười ha hả nói. Tự nhiên không nghĩ tới đem trùng cốc thế nào. Mà là thật rất muốn nhìn một chút cái này huyết nhục hạt châu đến cùng có hữu dụng hay không. Tiêu lão tổ có hay không lừa hắn. Tiêu lão tổ ở phía trước dẫn đường, trùng cốc đệ tử cũng tại. Bọn hắn cũng biết rõ tiêu lão tổ là ai. Trác trưởng lão đã nói với bọn hắn qua. Trùng cốc lão tổ tông trở về. Cái này khiến các đệ tử cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Lão Tổ Tông A. Kia phải là khái niệm gì? Cốc chủ, Lão Tổ Tông trở về còn đem Lâm Phàm cũng mang đến. Trác Liệt có chút kinh ngạc nói. Hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm Phàm. Nhưng đối với hắn danh tự thế nhưng là như sấm bên tai. Trùng cốc di chuyển đến nơi đây. Cũng là bởi vì đối phương. U, V, Quy, Quy, mơ theo ta ra ngoài nghênh đón. Cốc chủ đứng lên nói. Trác Liệt đi theo tại sau lưng, hắn ngẩng đầu nhìn xem cốc chủ bóng lưng, luôn cảm giác cốc chủ có ý nghĩ của mình. Bên ngoài, cung nghênh lão tổ tông. Cốc chủ cùng Trác Liệt hô. U, V, Quy, Quy, mơ cho các ngươi giới thiệu, vị này Lâm trưởng môn các ngươi hẳn là cũng rất quen thuộc. Tiêu lão tổ vừa cười vừa nói. Lão tổ tông, Lâm trưởng môn đại danh tự nhiên là như sấm bên tai. Trác Liệt trả lời. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phàm, Trác Liệt trong lòng cũng là khẽ run lên, so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Mà lại thực lực lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Cũng không biết rõ đối phương là thế nào tu luyện. Lâm trưởng môn. Cốc chủ ôm quyền. Mang trên mặt mỉm cười. Đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn từ trên thân đối phương cảm nhận được ngự trùng thuật khí tức. Hơn nữa còn là cảnh giới viên mãn. Cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Không nghĩ tới trùng cốc vậy mà đem đến nơi này. Kỳ thật các ngươi không cần thiết như thế sợ hãi. Bản trưởng môn trước đây thật đúng là chưa nghĩ đối với các ngươi trùng cốc thế nào. Lâm Phàm nói. Chỉ là đột nhiên có thanh âm không hài hòa truyền đến. Điểm nộ khí 999. Cốc chủ nói. Lâm trưởng môn thực lực vô song. Tứ Đại Minh cũng bị Lâm trưởng môn cưỡng chế di rời. Nhóm chúng ta trùng cốc há có thể không rời đi. Lâm Phàm cười ha hả, á trà trà, không nghĩ tới cái này ra hỏa lại còn cung cấp cho mình điểm nộ khí. Như thế hắn không có nghĩ tới. Nhìn xem đối phương lạnh nhạt mà để lộ ra hữu hảo thần sắc, giống như là thật rất hữu hảo giống như. Nếu như không phải có phụ trợ nhỏ có thể chứng minh thật đúng là có thể bị lừa gạt. U Vinh Quy Quy Mơ. Nói cũng đúng. Nếu như không rời đi, nói không chừng bản trưởng môn ngày nào kịp phản ứng. Kia trùng cốc sợ là thật muốn bị tiêu diệt. Lâm Phàm cười ha hả nói. Sau đó nhìn về phía Tiêu Trần. Đến lúc đó Tiêu lão tổ coi như khó chịu. Nói không chừng đến tìm ta liều mạng. Ha ha. Tiêu lão tổ cười lớn. Trải qua đoạn này thời gian tiếp xúc. Hắn xem như phát hiện. Cái này tiểu tử nói chuyện thật rất khó nghe. Đồng dạng tâm tính không tốt. Trực tiếp liền có thể bị làm tại chỗ bảo tạc. Chỉ là đối cốc chủ tới nói. Mặc dù trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Cũng kia có chút run rẩy mười ngón lại đem hắn ý tưởng chân thật cho biểu hiện ra ngoài. Điểm nộ khí 999. Trác Liệt cũng là cười ha hà. Lão Tổ Tông cũng không có nổi giận. Hắn có cái gì tốt nổi giận. Ta cùng Lâm trưởng môn xâm nhập tà thần chi địa. Chém giết không ít tà thần. Đạt được có thể giúp đỡ bọn ngươi mở ra đạo cảnh bát trọng mấu chốt chi vật. Các ngươi một người phục dụng một cái. Liền có thể nhìn thấy đường phía trước. Tiêu lão tổ nói. Sau đó lấy ra hai cái huyết nhục hạt châu. Cốc chủ cùng Trác Liệt ngạc nhiên nhìn xem lão tổ tông trong tay đồ vật. Chỉ là vật này nhìn có chút quái dị. Lão tổ tông phục dụng vật này thật có thể chứ? Trác Liệt hỏi. Tự nhiên có thể. Bất quá ngươi tu vi tạm thời còn chưa đủ. Cần tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá phục dụng về sau. Cũng có thể vì ngươi mở ra đường phía trước. Tiêu lão tổ nói. Trác Liệt không hề nghĩ ngợi cầm lấy một cái nuốt xuống. Hắn thật đúng là không có hoài nghi tới. Lão tổ tông phải chăng đang hại hắn. Thật muốn hại. Chỗ nào cần như thế phiền phức. Yết hầu xê dịch. Trác Liệt nhắm mắt lặng lặng cảm thụ được. Đột nhiên. Hắn mở to mắt. Trên mặt hiển hiện vui mừng. Thấy được. Thật thấy được. Lão tổ tông. Ta thật nhìn thấy đường phía trước. Nhanh như vậy diễn kịch cũng không có diễn như vậy. Á Lâm Phàm kinh ngạc. Có chút không dám tin. Lúc này mới bao lâu. không khỏi có chút quá nhanh. Xem ra quả nhiên là dạng này. Tiêu lão tổ gật đầu, đem còn lại một cái cho cốc chủ. Sau đó lại đem trên thân tất cả huyết nhục hạt châu lấy ra, trực tiếp bóp nát, trực tiếp huy sái tại bầu trời. Đây đều là đạo văn pháp tắc, như là đã đủ rồi. Vậy liền để hắn trở về đến giữa thiên địa. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng ít ra đã tồn tại. Hắn làm như vậy vẫn là muốn cho cái này phương thiên khôi phục đến dĩ vãng thịnh thế. Lâm trưởng môn, hiện tại ngươi nên tin tưởng đi. Tiêu lão tổ hỏi. Hắn biết rõ Lâm Phàm một mực không tin. Bây giờ chắc liệt tự mình phục dụng. Nếu như còn có cái gì hoài nghi, vậy hắn là thật không lời nào để nói. Còn giống như thực sự là. Lâm Phàm nói. Nhưng vào lúc này, lão tổ tông ta giống như muốn đột phá. Tông chủ ngay tại vừa mới đem cái này huyết nhục hạt châu nuốt vào. Đạo cảnh bát trọng cửa ra vào triệt để mở ra. Mà thực lực của hắn nay đã đạt tới đạo cảnh thất trọng đỉnh phong. Trước mắt mặt đường triệt để mở ra thời điểm, hắn cũng nên tấn thăng. Tiêu lão tổ hài lòng gật đầu. Cốc chủ thiên phú rất không tệ. Tại đạo cảnh thất trọng thẻ hồi lâu, cũng sớm đã nên đột phá đạo cảnh bát trọng. Chỉ là đáng tiếc, nếu như trước đây đạo văn pháp tắc không có thiếu thốn, có lẽ lấy cốc chủ thiên phú cũng đã đạt tới đạo cảnh bát trọng đỉnh phong. Cự ly đạo cảnh cửu trọng cũng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước mà thôi. Lâm Phàm nhìn cốc chủ, đối phương khí tức dần dần kéo lên, đích thật là đột phá. Chỉ là đạo văn cũng không có phát hiện biến hóa. Ngẫm lại cũng thế. Đạo văn pháp tắc thiếu thốn, nơi nào sẽ nhường đạo văn phát sinh biến hóa. Cũng liền trên lực lượng tốc độ tăng đạt tới đạo cảnh bát trọng mà thôi. Không tệ, đích thật là mạnh lên một điểm. Lâm Phàm tán dương. Rất là vui mừng nói. Liền phảng phất thế hệ trước xem vãn bối tiến bộ. Lộ ra tình thương của cha quan tâm tiếu dung. Cốc chủ phát hiện Lâm Phàm tươi cười quái dị. Trong lòng có lửa. Chỉ là bởi vì lão tổ tông ở bên người. Hắn đem cỗ này lửa áp chế xuống. Lão tổ tông. Lực lượng của ta đạt đến đạo cảnh bát trọng. Thế nhưng là đạo văn cũng không có thay đổi. Cũng chưa từng xuất hiện đặc tính. Tông chủ nói. Tiêu lão tổ nói. Đây là như thường tình huống. Bây giờ đạo văn pháp tắc thiếu thốn. Cũng không đủ pháp tắc đền bù thiếu thốn. Bất quá không sao. Tại các loại. Cuối cùng cũng có một ngày có thể đem đạo văn pháp tắc bù đắp. Lâm Phàm khó mà minh bạch mặt bọn hắn lâm tình huống. Hắn là có phụ trợ nhỏ người. Đột phá cảnh giới tự mang hiệu quả. Đạo cảnh bát trọng đặc tính cần đạo văn pháp tắc. Hắn cũng không cần. Tiêu lão tổ. Bản trưởng môn đi trước. Có việc liền sẽ liên lạc lại. Ta thần sự tình ngươi suy nghĩ lại một chút đến cùng có hay không biện pháp giết chết bọn hắn. Lâm Phàm nói. Sau đó ly khai trùng cốc. Cái này đồ vật thật là có dùng. Hắn muốn đem đạt được những này cho lão cha bọn người. Để bọn hắn trở thành đạo cảnh bát trọng cường giả. Tiêu lão tổ nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng rời đi, trong lòng đang suy nghĩ một việc. Kia bị tà thần chiếm lĩnh huyết thực giới. Tương đối hoàn chỉnh. Không biết có thể hay không mượn nhờ thế giới kia hoàn chỉnh hệ thống. Đem tu vi tăng lên. Chỉ là khá là phiền toái chính là kia bị tà thần chiếm lĩnh huyết thực giới căn bản không phải đạo cảnh thế giới pháp tắc. Nếu quả như thật muốn mượn dùng. Vậy thì tương đương với tiếp xúc xa là tu luyện hệ thống, độ khó khá cao, thậm chí không có quá lớn khả năng. Tốc chủ cùng Trác Liệt cung tiến lão tổ tông đi nghỉ ngơi. Thẳng đến lão tổ tông ly khai sau. Trác Liệt có chuyện muốn theo cốc chủ trò chuyện, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào mở miệng. Ta không muốn nghịch thiên A 63 chương 616 người này đầu óc có bệnh, ngươi có cái gì muốn hỏi cốc chủ gặp Trác Liệt muốn nói lại thôi. Liền mở miệng hỏi. Trác Liệt gần phía trước một bước. Nhỏ giọng nói. Cốc chủ. Hoàng yêu sự tình có nên hay không nói cho lão tổ tông. Dù sao hoàng yêu thành hình thuộc về một loại ngoài ý muốn. Đồng thời hoàng yêu đem ngự trùng thuật từ bỏ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. việc này ngươi không dùng qua hỏi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Tốc chủ trầm mặt một lát, hướng phía phương xa đi đến, Trác Liệt muốn đuổi theo đi, chỉ là bên tai truyền đến thanh âm. U Thành, Phạm Nhi, vi phụ vừa mới tâm linh chấn động, vốn cho rằng là có cái gì đại sự phát sinh, thật không nghĩ đến đã từng không thấy được con đường phía trước, vậy mà loáng thoáng biến rõ ràng. Là Lâm Phàm trở về còn không có đem huyết nhục hạt châu cùng lão cha lúc nói. Lão cha lại nói với hắn cái này khiến hắn có chút mộng sự tình. Làm sao có thể? Lão cha làm sao lại nhìn thấy đường phía trước? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính. Tiêu lão tổ đem còn lại huyết nhục hạt châu bóp nát, nhường đạo văn pháp tắc trở về thiên địa. Mặc dù số lượng rất ít, không cách nào cải biến thiên địa, cũng chí ít chứng minh giữa thiên địa tồn tại đạo văn pháp tắc. Lão cha tu vi quá mạnh, tại đạo cảnh thất trọng bên trong thuộc về cường giả tối đỉnh, cho nên so bất luận kẻ nào đều muốn mẫn cảm. Bởi vậy lúc có một tia đạo văn pháp tắc dung nhập vào thiên địa bên trong thời điểm, liền đã bị lão cha cho bắt được. Không thể không nói lời hại, lời hại đều có chút dọa người. Cha, vậy ngươi thử lại lần nữa một cái. Lâm Phàm đem nhất đẳng tà thần huyết nhục hạt châu lấy ra, tại lão cha trước mặt bóp nát, lập tức đạo văn pháp tắc huyết tán ra tới. Lão cha kinh ngạc một lát, phảng phất là không nghĩ tới sẽ có đạo văn pháp tắc xuất hiện, chỉ là bây giờ nghĩ không được nhiều như vậy, lập tức hấp thu những này đạo văn pháp tắc. Ngay sau đó, cái gặp lão cha trên người khí tức càng ngày càng kinh khủng, giống như một đống củi lửa bị nhen lửa, theo không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm trực tiếp phồng lên bắt đầu. Đột phá chỉ là đáng tiếc thiếu khuyết đạo văn pháp tắc, lão cha nói. Lâm Phàm nói, chà, cái này cũng không có biện pháp. Những này đạo văn pháp tắc là tại tà thần thể nổi, giết chết bọn hắn mới đến. Hắn hiện tại còn thừa lại một chút huyết nhục hạt châu, đây đều là lưu cho Thủy Hoàng, Tô Trường Sinh bọn hắn. Về phần nhường đạo văn pháp tắc trở về đến giữa thiên địa, vấn đề này hắn lại làm không được, còn không có như vậy vĩ đại. Nghĩ tự nhiên là người bên cạnh. Cha, ngươi trước hào hào suy nghĩ một cái, Hải Nhi đi trước tìm Vĩnh Nhạc. Lâm Phàm nói, sau đó cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ly khai. Lâm Vạn Dịch đã đột phá đến đạo cảnh bát trọng, chỉ là chỉ có lực lượng, còn không có đặc tính. Đây không thể nghi ngờ là nhường thực lực giảm đi nhiều. Có thể nói đạo cảnh bát trọng cảnh giới năng lực chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành uy lực. Lâm Phàm vội vã dáng vẻ, tự nhiên là muốn cùng Vĩnh Nhạc vuốt ve an ủi một cái. Đi ra ngoài một chuyến, có chút lạnh, phải hào hào nóng một cái, cam đoan nhiệt độ cơ thể mới được. Ban đêm, cơ bản đều đã chìm vào giấc ngủ. Lâm Phàm nhìn xem ngủ say ở một bên Vĩnh Nhạc, vì đó đắp kín mền, xuống giường mặc quần áo tử tế, đẩy cửa đi ra ngoài. Ra đi, ngươi cái này ra hỏa muốn tìm ta, nhưng lại do dự, giả bộ như không dám tìm ta bộ dáng. Làm sao? Ta rất khủng bố sao? Lâm Phàm hướng về phía không khí nói. Rất nhanh, có đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện, thấy không rõ hình dạng thế nào, chính là một cái màu đen bóng người mà thôi. Kính đã lâu Lâm trưởng môn đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật rõ ràng chi tiết bất hư truyền. Bóng đen nói, đừng đùa hư, bây giờ nghe những này dối trá, liền để người đau đầu. Chọn trọng điểm nói, hơn nửa đêm không ngủ được tới tìm ta làm gì? Lâm Phàm hỏi. Tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng liền nói thẳng, ta muốn cùng Lâm trưởng môn hợp tác một việc. Bóng đen dừng lại, tựa như là đang chờ đợi Lâm Phàm đáp lời. Chỉ là Lâm Phàm nơi nào sẽ nói với hắn nói nhảm quá nhiều, mà là gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nói tiếp, ta nghe ra đây. Bóng đen nói, ta biết rõ Lâm trưởng môn gần nhất một mực tại tìm kiếm tà thần tung tích, cũng đang tìm kiếm chém giết tà thần biện pháp. Nhưng không thể không nói tà thần bất tử bất diệt, đích thật là phiền phức vô cùng. Bình thường biện pháp căn bản khó mà đem tà thần chạm giết. Đồng thời mảnh thế giới này đạo văn pháp tắc ngay tại tà thần thể nội. Có thể nghĩ muốn để những này đạo văn pháp tắc trở về chỉ sợ rất khó. Rất khó. Bởi vậy ta đến đây tìm Lâm trưởng môn chính là nghĩ hợp tác hai chuyện này. Chỉ cần hợp tác thành công, ta có thể cam đoan đạo văn pháp tắc sẽ triệt để trở về. Đồng thời những cái kia tà thần đem sẽ không còn phục sinh. Bóng đen nói đây đều là Lâm Phàm bọn hắn hiện nay nhu cầu cấp bách giải quyết. Nhưng có một vấn đề. Lâm Phàm là kẻ ngu sao? Kia khẳng định không phải người ngu. Ngươi nói trước đi, nói ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Bóng đen nói. Ta là ai cũng không trọng yếu. Mấu chốt là ta có thể đến giúp ngươi. Mà ngươi cũng có thể đến giúp ta. Chính là đơn giản như vậy. Lâm Phàm trầm tư. Suy nghĩ. Chậm rãi nói. Ngươi là tà thần A-u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ, bóng đen rõ ràng có chút ngây người. Giống như không có phản ứng tới. Sau đó cười nói. Làm sao có thể. Bóng đen trong lòng có chút chột dạ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này ra hỏa là thế nào biết rõ hắn là tà thần. Đoán sao vẫn là nói mình bộc lộ ra chân ngựa. Còn nói không phải. Mặc dù không nhìn thấy mặt của ngươi. Nhưng ngươi vừa mới kia khẩn trương bộ dáng, đều đã đưa ngươi bán. Đã tới. Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng là vị nào. Lâm Phàm hướng phía bóng đen chộp tới. Phúc một tiếng. Năm ngón tay vồ lấy. Bóng đen kêu thảm một tiếng. Thoát ly mặt đất. Hướng phía Lâm Phàm bay tới. Chỉ là đối bóng đen tới nói. Hắn không thể bị đối phương bắt lấy. Trực tiếp tự hủy. Ngươi sẽ hối hận. Đây là bóng đen biến mất trước sau cùng nói lời. Lâm Phàm lắc đầu. Cảm giác sự tình biến có chút phức tạp. Tà thần đến cùng cái gì tình huống. Một bên muốn xâm lấn. Một bên muốn hợp tác. Nội bộ phát sinh mâu thuẫn sao phương xa. Lâm Vạn Dịch đứng ở chỗ này nhìn xem bên kia tình huống. Tại bóng đen tiến vào thành lúc, hắn liền đã phát hiện, chỉ là không có hành động, mà là muốn nhìn một chút bóng đen này đến cùng muốn làm gì. Thật không nghĩ đến, con trai mình tương đối xung động cùng người ta còn không có nói mấy câu liền đem người ta cho làm. Đây không phải kết xuống cừu hận nha. Cha, không có ý gì, trở về ngủ đi. Lâm Phàm nói, sau đó quay người trở lại trong phòng. Tiếp tục ôm Vĩnh Nhạc đi ngủ. Dạng này thời gian không thoải mái sao, nhất định phải chỉ những chuyện kia. Rất chán. U, V, K, W, W, M. Lâm Vạn Dịch cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tà thần Masaki rất phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới vậy mà hợp tác thất bại. Cái này Lâm Phàm đầu óc khẳng định có vấn đề. Nếu là không có vấn đề, làm sao lại biến thành dạng này? Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh cùng hắn hợp tác. Chỉ là thực lực của hai người thật sự là cùng không tiến bộ trình. Một chút yếu tà thần tự nhiên có thể trấn áp. Nhưng nếu như gặp được một chút lợi hại, vậy liền khá là phiền toái. Mà lại hai người này cũng không thể tin tưởng. Đều là lợi dụng lẫn nhau cảnh giác. Bây giờ tà thần đã sớm bắt đầu xâm lấn. Thế nhưng là thực lực của hắn còn không có khôi phục lại. Cần nghĩ càng nhiều biện pháp mới được. Đương nhiên. Tà thần Masaki đang tìm khác tông môn tông chủ. Để bọn hắn tiến vào tà thần địa bàn. Tìm kiếm tà thần. Đem bọn hắn chém giết. Chỉ có dạng này khả năng bằng nhanh nhất tốc độ đem khôi phục thực lực tới. Chỉ là đây hết thảy cũng tràn đầy nguy hiểm. Nhất định phải cẩn thận nghiêm túc mới được. Ngô Đồng Vương mê thất bản thân. Tại tà thần Masaki ô nhiễm dưới. Còn sót lại thần trí đã tiêu tán. Triệt để trở thành Masaki nô bộc. Hơn nữa còn là một tên tương đối yếu đuối nô bộc. Liên minh. Nơi đó tình huống cũng không dây. Bạch sắc mê vụ bao phủ một tòa thành thị. Viêm Côn cùng Lan Thương đảo chủ tiến vào bên trong. Gặp được một chút nguy hiểm. Rất nhiều vị trí quái vật đối bọn hắn phát động công kích. Mặc dù những quái vật này đối bọn hắn tới nói đều có chút yếu đuối. Thế nhưng là phảng phất giết không hết. Giết chết một nhóm lại xuất hiện một nhóm. Mà lại bạch sắc mê vụ đang khuyết tán. Khuyết tán tốc độ rất nhanh, phảng phất là muốn đem toàn bộ liên minh cũng bao phủ đi vào. Liên minh tổng bộ thi triển thủ đoạn, đem bạch sắc mê vụ khống chế lại, không để cho bọn hắn khuyết tán. Chỉ là cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất. Chuyện đáng sợ nhất chính là những thành thị khác cũng phát sinh chuyện như vậy. Tà thần lực lượng ở khắp mọi nơi. Liên minh rất nhiều người đều bị ô nhiễm. Bọn hắn phân chia các nơi. Ngoại trừ bình thường nhìn giống như có chút quái dị. Không cùng người tiếp cận. Căn bản không phát hiện được bọn hắn có vấn đề gì. Chỉ khi nào triệu hoán tà thần lúc, liền biến kinh khủng. Tạm thời tổng bộ. Địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo cao tầng cũng tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn sắc mặt khó coi, lo lắng. Bây giờ liên minh là bọn hắn liên minh, từ bọn hắn trưởng quản tự nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Viêm Côn, ngươi nói hiện tại việc này nên làm cái gì, căn bản là đoán không ra ở trong đó tình huống. Lan Thương đảo chủ hỏi. Còn lại đảo chủ hít sâu một hơi, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Viêm Côn nói. Nhóm chúng ta cũng từng tiến vào bên trong. Những cái kia đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái gì sinh vật. Mà lại số lượng rất nhiều. Công dân nhóm trốn ở trong phòng cũng không có chuyện. Cũng chỉ cần ra liền sẽ bị giết chết. Hiện tại nhóm chúng ta đã để những cái kia công dân đợi trong phòng. Đồng thời điều động nhân viên đưa sinh hoạt vật tư. Cũng dạng này cũng không được, chúng ta người đã chết không ít. Lúc này, đám người lâm vào trầm tư. Sự tình có chút khó giải quyết. Mà lại cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Cũng không biết rõ giải quyết như thế nào. Không bằng đem thành thị này từ bỏ, đem người cấp cứu ra. Có người đề nghị. Chỉ là cách này đề nghị có người đồng ý, cũng có người không đồng ý. Mà liền tại cách này lúc có người vội vàng chạy vào. Bạch sắc mê vụ tiêu tán. Đám người nghe nói lập tức ngây người, sau đó đại hỉ lập tức hướng phía bên kia đánh tới. Là đến hiện trường thời điểm. Bọn hắn phát hiện những cái kia mê vụ giống như có linh tính, không ngừng co vào, hướng phía phương xa thối lui. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Viêm Côn hỏi. Nhưng bọn hắn chỗ nào biết rõ đây là có chuyện gì cũng rất mê mang. Vực sâu. Ngươi cái này tân tấn tà thần. Vậy mà dám can đảm ngăn trở vĩ đại uy tín lâu năm tà thần xâm lấn huyết thực giới. Bất quá thôi. Bản tà thần nể mặt ngươi. Một đầu quái vật bộ dáng tà thần gầm thét lên. Chỉ là quái vật này tà thần trên người có tổn thương, vừa vặn giống phát sinh qua một trận chiến đấu giống như. Tịch khí tức có chút suy yếu, cũng thủ cực nặng thương thế, vừa mới cùng đối phương phát sinh một trận đại chiến. Nơi đó là nhà của ta, ngươi còn dám xâm lấn, ta sẽ chỉ với ngươi liều mạng. Tịch thanh âm rất lạnh, không mang theo một tia tình cảm. Hừ, liều mạng. Coi như ta không vào xâm, cũng sẽ có tà thần xâm lấn. Đến lúc đó xem ngươi như thế nào đối kháng so ngươi cường đại tà thần. Đầu này tà thần rất là khinh thường nói. Ta không muốn nghịch thiên. A63 chương 617 nói không chừng nhóm chúng ta sẽ trở thành tốt bằng hữu, nhìn xem tà thần biến mất. Tịch nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó chỉ cảm thấy toàn thân không có lực lượng, tất cả lực khí cũng giải tỏa. Hắn hiện tại mục tiêu rất đơn giản, cũng rất đơn giản một. Chính là tìm Lâm Phàm báo thù. Chỉ là bỏ mặc như thế nào, liên minh trung quy là nhà của hắn, là hắn quan tâm nhất tồn tại. Dù là bây giờ liên minh chính quyền bị địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo cướp đoạt, hắn cũng sẽ không đối với liên minh phổ thông bách tính bỏ mặc không hỏi. Tịch, ngươi đã trở thành tà thần, cần thiết phải chú ý hành vi của ngươi. Tà thần bớt sai ăn thanh âm truyền đến. Hắn một mực chú ý tịch. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà vẫn như cũ nhớ ký liên minh. Chuyện này đối với tà thần tới nói là không nên tồn tại. Tịch chậm rãi nói, chỉ là không hy vọng liên minh nhận bất cứ thương tổn gì. Đây là trong lòng ta chấp niệm. Chấp niệm trung quy là chấp niệm. Tà thần lấy hèn mọn sinh linh là huyết thực. Ngươi thân là báo thù tà thần. Hẳn là rõ ràng chính mình thân phận. Ngươi đã không còn là nhân loại. Hơn không nên vì nhân loại mà cùng khác tà thần đối nghịch. Bớt sai ăn nói. Tịch không nói gì, đối phương nói rất đúng. Thật sự là hắn đã không phải là nhân loại. Bỏ đã từng thân người. Chuyển hóa làm tà thần thân thể. Đạt được vực sâu ôm cùng yêu thích. Thậm chí tại nội tâm của hắn chỗ sâu. Đều có đối huyết thực khát vọng. Lâm Phàm, ngươi chính là của ta chấp niệm. Trở thành tà thần về sau. Hắn đã thấy đạo cảnh bát trọng con đường. Đồng thời bởi vì tà thần thân thể nguyên nhân. Hắn có thể theo trong vực sâu hấp thu lực lượng kinh khủng dung nhập tự thân. Không bao lâu. Tân sinh tự mình sẽ xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Nhưng hắn là đã từng sự tình cảm thấy hối hận. U Thành. Lâm Phàm ngay tại suy nghĩ một việc. Hiện tại thực lực này kỳ thật thật lợi hại. Nếu như không có gặp được tà thần bớt sai ăn. Kia hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Cũng lần kia tao ngộ. Nhưng hắn khắc sâu cảm nhận được thực lực bản thân kỳ thật còn chưa đủ mạnh. Hơi có chút yếu kém. Đến nghĩ biện pháp tăng lên một cách tu vi mới được. Bây giờ có thể làm cho hắn lột lông dê cũng chỉ có liên minh. Nửa năm trôi qua. Những cái kia đối với hắn hận thấu xương đám gia hỏa cũng quên thống khổ, không còn có cho hắn cung cấp qua điểm nộ khí. Cái này khiến Lâm Phàm hơi có chút bất đắc dĩ. Đều là dễ dàng như vậy quên đau đớn sao lão công. Đang suy nghĩ gì sự tình đâu Vĩnh Nhạc đi tới. Chủ động ngồi tại Lâm Phàm trong ngực. Tò mò hỏi. Phu quân cái gì nghe quá khó chịu, vẫn là lão công nghe thoải mái một chút. Lâm Phàm nắm cả Vĩnh Nhạc eo nhỏ. Cười nói. Không có gì. Chính là nhàn hoảng. Muốn đi liên minh bên kia gây một ít chuyện. Vui vẻ một cái. Vĩnh Nhạc cười thật sợ hãi về sau hài tử giã sẽ với ngươi đồng dạng ra. Cái gì gọi là ra? Cái này gọi nhường nhân sinh qua tới nhuần vui vẻ. Về sau chúng ta đứa bé nếu là không ra. Ta cái này làm cha cũng phải một thiên tam bỗng nhiên đánh. Đánh hắn ra bắt đầu. Lâm Phàm nói. Hắn hiện tại can đảm không nhỏ a. Vậy mà đều có dũng khí huyễn tưởng về sau có đứa bé nhân sinh. Vĩnh Nhạc đầu dán tại Lâm Phàm lồng ngực chỗ. Nhẹ giọng. Ta rất là thích cuộc sống bây giờ. Về sau nghĩ có hai đứa bé. Một nam một nữ. Cứ như vậy an an ổn ổn mãi mãi cho đến già. Nam hài ta nghĩ hắn là một tên có học thức người. Nữ hài ta hy vọng nàng có thể có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nếu không ba cách đi. Một cách khác kế thừa ta vũ lực. Dù sao ta cái này tân tân khổ khổ đánh xuống địa bàn. Còn phải có người tiếp nhận. Lâm Phàm nói. Nói thì nói như thế. Cũng mấu chốt chính là. Địa bàn ở chỗ nào Vĩnh Nhạc nói. Không quá là thích chém chém giết giết. Sẽ có rất nhiều kẻ thù. Cũng quá mệt mỏi. Bây giờ Hoàng Huyên trở thành Hoàng Đình Chi Chủ. Thế nhưng là mặt khác mấy vị Hoàng Huyên cũng muốn làm Hoàng Đình Chi Chủ. Ta cảm giác dạng này rất mệt mỏi. Một người nhà nhanh vui vẻ vui liền tốt. Không muốn vì quyền thế lục đục với nhau. Hoàng đình bên kia đã sớm an ổn xuống. Tiêu Khải có ủng hộ của hắn đã sớm ngồi ở Hoàng đình chi chủ vị trí bên trên. Đáng tiếc a, thời gian an nhàn sau kết quả chính là sẽ để cho không ít người lòng có ý nghĩ. Tỷ như ai cũng nghĩ trở thành Hoàng đình chi chủ. Chỉ là những này đối Lâm Phàm tới nói, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lấy hắn hiện tại năng lực, hắn muốn cho ai trở thành Hoàng Đình Chi Chủ vậy hắn liền có thể trở thành Hoàng Đình Chi Chủ. Coi như hiện tại Hoàng Đình nơi đó lục đục với nhau. Vậy cũng vô dụng. Chỉ cần có hắn tại, liền không ai dám làm quá quá mức. Tốt, nghe ngươi, về sau nếu thật là có đứa bé, cứ dựa theo ngươi tới. Lâm Phàm cười nói. Thật tốt. Vĩnh Nhạc tính cách tương đối thẹn thùng. Nhưng ở lúc không có người. Đối Lâm Phàm biểu hiện vẫn tương đối gan lớn. Chủ động hôn một cái. Lâm Phàm vui vẻ. Mẹ nó. Sớm biết rõ có nàng dâu là như thế vui vẻ một việc trước đây còn làm ra vẻ trang. Bất quá cũng khó trách hắn là bị một đám độc thân cẩu nói gạt. Cũng nói nữ nhân không tốt. Hại hắn đối nữ nhân đều không nhiều lắm hứng thú. Cho tới bây giờ hắn mới minh bạch. Một đám chưa từng có nữ nhân độc thân cẩu không chỉ có dám nói nữ nhân không tốt, hơn nữa còn có người có dũng khí nghe. Đây là đáng sợ nhất. Liên minh. Hơn nửa năm không đến, xem ra đại chiến sau khôi phục không tệ. A Lâm Phàm đến thu hoạch điểm nộ khí. Mặc dù nửa năm không có tới, nhưng là hắn đối với liên minh vẫn còn có chút chú ý. Bây giờ liên minh chính quyền thì là từ Hải Hoàng đảo cùng Địa Ngục Sơn trưởng khống. Hai cái này thế lực cũng là có đủ năng lực. Chính là không biết rõ cái này chân minh hiện tại là cái gì tình huống. Cái này ra hỏa vì tan rã liên minh chính quyền. Thế nhưng là tốn không ít tinh lực. Mà chân minh làm đây hết thảy. Đều là bởi vì một cái nữ nhân. Kia nữ nhân đủ để tự hào. Lâm Phàm đi lại trên đường phố. Đối với dân chúng bình thường tới nói. Chiến tranh lúc đầu đối bọn hắn có chút ảnh hưởng. Nhưng theo chính quyền ổn định. Dân chúng liền cùng bình thường sinh hoạt. Không có gì thay đổi. Ô, tại sao có thể có từng tia tà thần khí tức? Hắn cùng tà thần liên hệ số lần hơi nhiều. Đối tà thần khí tức có chút mẫn cảm. Xem ra liên minh đây là tao ngộ tà thần xâm lấn a. Lâm Phàm cười, đối với cái này không có chút nào ba động, thậm chí có chút nhớ nhung buồn cười. Lúc này, trên đường phố màn hình lớn truyền đến nhường hắn cảm thấy hứng thú thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, là tin tức phỏng vấn. Ta cũng không biết rõ là cái gì tình huống. Liền một mảnh xương trắng bao phủ mà đến. Cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc ấy thật hù chết. Ta liền trốn ở trong nhà. Nơi đó cũng không có đi. Bất quá có người đi ra ngoài, ngay sau đó liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết quá thê thảm, khẳng định là gặp cái gì. Bị phỏng vấn nam tử thao thao bất tuyệt đạo. Đỉnh đầu vài cọng tóc theo gió đong đưa. Phảng phất là tại hướng tất cả mọi người kể ra. Ta rất hoảng. Nhưng ta sống xuống tới. Lâm Phàm suy nghĩ. Xương trắng. Đây tuyệt đối là tà thần xâm lấn. Nhưng phía sau xương trắng tự mình tiêu tán. Cũng có chút để cho người ta xem không hiểu. Tà thần rất sợ sao vậy mà lui. Bất quá những chuyện này đối Lâm Phàm tới nói cũng không phải như vậy quá trọng yếu. Các ngươi xem người này mặc. Giống như màu mỡ chi địa người bên kia. Nửa năm trước chính là màu mỡ chi địa người đem nhóm chúng ta liên minh tổng bộ cho hủy đi. Một màn kia mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng là kia hủy diệt chấn động. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Bây giờ liên minh dân chúng đối màu mỡ chi địa người không còn dám dùng thổ dân đến xưng hô. Nguyên bản bọn hắn là xem thường thổ dân. Cũng kia hủy diệt liên minh tổng bộ thổ dân thật sự là quá kinh khủng. Đem bọn hắn những cái kia cảm giác ưu việt toàn bộ dọa không có. Từ khi Lâm Phàm hoành không xuất thế. Dùng tuyệt đối thủ đoạn cường ngạnh phá hủy liên minh tổng bộ. Từ đó nhường Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng đảo nhặt được tiện nghi về sau. Hai cái này thế lực đối Lâm Phàm liền có lòng cảnh giác. Không chỉ là đối Lâm Phàm đối bất luận cái gì thổ dân đều là như thế. Bọn hắn cũng không có can đảm cùng Lâm Phàm khiêu chiến. Bởi vậy tại chính quyền triệt để ổn định về sau, bọn hắn liền thành thành thật thật phát triển. Tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc màu mỡ chi địa. Chính là hy vọng đối phương có thể đem bọn hắn lãng quên. Đem bọn hắn xem như một cái rắm đem thả. Tiền nhiệm liên minh tổng bộ hạ tràng đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này, cái gì màu mỡ chi địa người xuất hiện. Khi biết được tin tức này thời điểm, đám người đầu đều nhanh nổ tung. Mê vụ tai nạn vừa qua khỏi đi thổ dân người lại tới. Đây là hoàn toàn không cho liên minh sống yên ổn thời gian đi qua a. Viêm Côn bọn người lập tức để cho người ta sắp hiện ra trận hình ảnh điều tới. Nhất định phải biết là ai tới. Đồng thời trong lòng cầu nguyện. Tuyệt đối đừng là vị nào, nếu không thật chịu không được. Rất nhanh. Là trên màn hình xuất hiện một tấm hình ảnh lúc. Nguyên bản còn có chút ầm ĩ hoàn cảnh đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Sợ nhất người đến cái này khiến bọn hắn cũng không biết nên như thế nào cho phải. Các vị bây giờ nên làm gì? Viêm Côn hỏi. Lan Thương đảo chủ nói. Chuyện phiền phức. Nhưng bỏ mặt như thế nào? Đầu tiên muốn làm rõ ràng đối phương đến liên minh đến cùng có cái mục đích gì. Ai? Đáng tiếc a. Nếu như trước đây hắn cùng liên minh tổng nguyên soái đồng quy vu tận thật là tốt biết bao. Lưu lại cái này nhóm chúng ta không thể trêu vào tồn tại. Thật sự là để cho người ta khó chịu. Viêm Côn nói. Mặc dù đừng nói đảo chủ không cùng Lâm Phàm giao thủ qua. Nhưng bọn hắn đối Lâm Phàm thực lực tràn đầy hiểu rõ. Thật quá mạnh. Căn bản chính là đắc tội không nổi tồn tại. Không bằng đi gặp một lần đối phương đi. Nửa năm qua này đối phương không có tới tìm nhóm chúng ta phiền phức. Đã nói lên tán thành nhóm chúng ta tồn tại. Các ngươi nói sao? Lan Thương đảo chủ nói. Hắn cảm giác hẳn là dạng này. Nếu như Lâm Phàm thật muốn diệt đi bọn hắn, liền tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Nửa năm trước tại bọn hắn trưởng khống liên minh lúc, liền có thể xuất thủ. Làm gì chờ tới bây giờ? Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ đối phương hẳn không phải là tới tìm hắn nhóm phiền phức. U Vinh Quy Quy Mơ. Lan Thương đảo chủ nói có lý. Có lẽ đối phương cũng không phải tới tìm nhóm chúng ta phiền phức. Trước kia liên minh đã kết thúc. Mà chúng ta bây giờ là mới chính quyền. Đối màu mỡ chi địa không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Thậm chí có thể tiến hành mậu dịch. Cỡ nào hoàn mỹ kết quả. Rất nhanh. Bọn hắn đạt thành chung nhận thức chính là đi cùng Lâm Phàm hảo hảo nói một chút. Nói không chừng có thể trở thành người hợp tác cũng nói không chính xác. Lâm Phàm nếu là biết rõ bọn hắn ý nghĩ, tuyệt đối sẽ một ngụm lão huyết phun ra. Trở thành tốt bằng hữu. Ngươi có thể tính đi. Bản trưởng môn là đến thu hoạch điểm nộ khí. Các ngươi không tức giận. Ta cái này điểm nộ khí đi đây thu hoạch. Còn có thể đi tìm tứ đại minh người hay sao? Đồng thời tà thần những cái kia ra hỏa. Số lượng ít đến thương cảm. Coi như điểm nổ khí thêm rất chịu khó, thế nhưng là cũng cùng không lên tiêu hao a. Mà lúc này, liên minh bọn người thì là đang thương thảo, đến cùng do ai đi cùng Lâm Phàm trò chuyện. Đây là một cách nguy hiểm sống. Cuối cùng thảo luận kết quả xuống tới. Liền Tử Viêm Côn cùng Lan Thương đảo chủ tiến đến. Mà bọn hắn thì là nơi này chờ đợi. Để phòng đi quá nhiều người. Nhưng đối phương cho rằng bọn họ là tại vòng vây. Tạo thành hiểu lầm coi như không xong. Ta không muốn nghịch thiên. A63 chương 618 quá mức. Thật sự là quá mức. Lâm Phàm đi vào liên minh, tự nhiên gây nên một chút ba động. Tại hắn trong tầm mắt, liền có không ít người len lén đang quay hắn. Hẳn là tại phát trực tiếp. Điểm nộ khí 999, điểm nộ khí 222. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có điểm nổ khí đánh tới. Rốt cuộc là ai tại căm hận hắn? Bất quá điểm nổ khí tốc độ tăng cảm giác vẫn là không tệ. Có lẽ là phát trực tiếp nguyên nhân, bị một chút biết rõ hắn là ai người thấy được. Hắn đem liên minh tổng bộ hủy diệt, tự nhiên sẽ nhường không ít người phẫn nộ. Hiện tại loại này tình huống, hẳn là không ít người đang quan sát phát trực tiếp lúc biết rõ hắn là ai. Ngược lại nghĩ đến đã từng phát sinh một màn. Hắc hắc, lựa chọn đến liên minh là đúng. Điểm nổ khí thật rất tốt kiếm lời. Lâm Phàm cười, tâm tình rất vui thích. Mà hắn mạc danh kỳ diệu tiếu dung, nhường không ít người trong lòng sợ hãi. Cái này cười cũng quá kinh khủng đi. Bây giờ phương viên mấy mét bên trong, không ai dám tới gần Lâm Phàm. Cơ bản cũng đứng tại hai bên đường nhường ra một cái thông đạo. Đột nhiên, có đạo thân ảnh tại mọi người kinh hãi ánh mắt xuống dưới chạy ra. Ngươi cái này ghê tởm ra hỏa, đi chết đi. Chạy tới thiếu niên, móc ra liền nhãn hiệu cũng không có kéo xuống tới dao phay hướng phía Lâm Phàm đâm tới. Lâm Phàm đưa tay, đem dao phay mũi đao nắm ở trong tay, cười nói, tiểu tử, không có thực lực đừng giả bộ bức. Ầm, thiếu niên bị lật tung, hướng phía ven đường lăn đi. Ngươi giết anh ta, ta sẽ báo thù, ta một hồi sẽ giết chết ngươi. Thiếu niên mắt đỏ, con mắt trừng rất lớn, muốn tiếp tục xông lại. Thế nhưng lại bị ven đường người qua đường ngăn chặn tay chân. Nhưng hắn không nhúc nhích được. Điểm nổ khí một, có lẽ là thật rất phẫn nộ. Không có bất luận cái gì tu vi thiếu niên cung cấp một điểm điểm nổ khí, xem như chính chứng minh cũng không phải là phế vật. Đối ngươi là có thể tạo thành điểm nổ khí. Ca ca ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Thiếu niên nghe nói lời này, nội tâm thụ trọng thương, một ngụm tiên huyết phun ra trực tiếp đã hôn mê. Hắn cũng không biết rõ lúc nào giết hắn ca ca. Hẳn là kia tại liên minh tổng bộ nổ tung tinh cấp năng lượng hạt nhân đưa đến. Dù sao lần kia hoàn toàn chính xác có chút thảm liệt. Chết rất nhiều người. Các ngươi nhìn cái gì kỳ thật không có gì đẹp mắt. Nửa năm trước liên minh tổng bộ là ta phá diệt. Các ngươi liên minh quá yếu. Nửa năm qua này cũng không người đến tìm ta báo thù. Thật sự là khiến ta thất vọng rất a. Lâm Phàm nói. Lâm Phàm cái này phách lối bộ dáng trải qua phát trực tiếp truyền ra ngoài. Điểm nổ khí tốc độ tăng. Trước liên minh xâm nhập lòng người. Có rất nhiều cường giả tán thành trước liên minh. Đối với hiện tại liên minh chứng khoán không có bất cứ hứng thú gì. Bọn hắn không nghĩ tới khôi phục trước liên minh, dù sao này lại tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Cho nên cũng ẩn cư tại bình thường công dân đoàn thể bên trong. Lâm Phàm xuất hiện, đem bọn hắn giấu ở nội tâm phẫn nộ một lần nữa câu dẫn ra. Nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Lâm Phàm vì tích lũy điểm nộ khí cũng là đủ vất vả. Sớm biết rõ có thể như vậy. Trước đây đối phó tứ đại minh thời điểm. Nên cùng bọn hắn hào hào chơi một chút. Mà không phải lập tức liền biểu hiện ra quá mạnh thực lực. Cũng sẽ không có hiện tại loại này tình huống. U, V, Quy, Quy, mơ có người đến. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Phương xa có hai cỗ khí tức cuốn tới. Là cao thủ. Không phải những cái kia đơn giản mặt hàng. Không phải là liên minh phái cao thủ đến ngăn cản tự mình cũng không khả năng. Lâm Phàm đằng không mà lên hướng phía phương xa đánh tới. Rất nhanh, hắn liền thấy hai thân ảnh xuất hiện. Lâm trưởng môn tại Hạ Viêm Côn, hoan nghênh Lâm trưởng môn đến liên minh làm khách. Viêm Côn cười ha hả ôm quyền nói, nở rộ tiếu dung liền cùng nở rộ đóa hoa giống như. Như thế hiện thực sao? Lâm trưởng môn tại Hạ Lan Thương. Thật lâu trước đó nhóm chúng ta liền muốn đi màu mỡ chi địa cầu kiến Lâm trưởng môn. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân một mực không có thực hiện. Bây giờ Lâm trưởng môn tự mình đến liên minh. Thật sự là bồng tất sinh huy a. Lan Thương đảo chủ cười nói. Viêm Côn cùng Lan Thương đảo chủ thành ý, coi như cách có chút xa đều có thể cảm thụ được. Bắt đầu như thế hữu hảo, cách này khiến hắn có chút khó làm. Đau đầu a. Hai vị đối ta liền không có một điểm ý kiến, dù sao quan hệ giữa chúng ta giống như cũng không có tốt như vậy. Thậm chí còn có chút ít cừu hận. Hẳn là cũng quên rồi. Lâm Phàm hỏi. Hắn hy vọng đem thế cuộc xoay chuyển tới. Ngữ khí biểu hiện hướng một điểm. Đối phương cảm giác nhận nhục nhã. Không thể nhịn được nữa. Trực tiếp đối làm. Đó mới là kết quả hắn muốn. Viêm Côn cùng Lan Thương đảo chủ liếc nhau. Nhãn thần giao lưu. Bọn hắn sợ nhất chính là Lâm Phàm cố ý chọn bọn hắn. Ha ha ha, Lâm trưởng môn, cái này sao có thể, nhóm chúng ta làm sao có thể đối ngươi có ý kiến. Viêm Côn nói. Lan Thương đảo chủ nói tiếp. Đúng vậy a. Vậy đối ai có ý kiến cũng không thể đối Lâm trưởng môn có ý kiến. Trước liên minh chính quyền làm thật sự là quá mức. Nhóm chúng ta vốn là một người nhà. Lý thuyết hài hòa chung sống. Trợ giúp lẫn nhau. Lẫn nhau bao dung. Nhưng bọn hắn lại muốn xâm lấn màu mỡ chi địa. Cái này thật sự là không thể nhìn a. Các loại. Các ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Trước đây ta nhớ được hai người các ngươi thế lực đều là phái người tới. Bây giờ mở mắt nói lời bịa đặt. E ngại thực lực của ta. Liền biến như thế không biết xấu hổ. Lâm Phàm nói. Lời này nói có chút khó nghe. Căn bản cũng không chiếu cố người ta mặt mũi. Tính tình hơi táo bạo một điểm. Đều có thể tại chỗ nổ tung. Trực tiếp hô to, không giả, ngả bài, với ngươi đối làm. Lâm trưởng môn, cách này. Viêm Côn cùng Lan Thương đảo chủ cũng lung túng cười. Đồng thời có chút khó chịu. Lâm Phàm nói chuyện tương đối nóng. Căn bản là không cho mặt bọn hắn tử. Để bọn hắn cảm giác mặt mũi này mặt không có địa phương cũng thả. Điểm nổ khí 999. điểm nộ khí 999. Quả nhiên, hai người bọn họ trong lòng là chấn nộ, nhưng là vì mạng nhỏ còn có liên minh chính quyền ổn định cũng rất là dối trá. Chuyện này đối với Lâm Phàm tới nói, liền rất không tệ. Hắn hiện tại không nghĩ tới đem liên minh thế nào. Nếu quả thật đem liên minh cho diệt đi, như vậy hắn cái này điểm nộ khí coi như thật không có địa phương làm. Khác cái này kia, hai vị liền nói câu lời nói thật, có phải hay không nhìn thấy ta sợ? Lâm Phàm hỏi. Viêm Côn nói. Lâm trưởng môn. Chỉ giáo cho. Liên minh chúng ta là thật muốn theo màu mỡ chi địa dựng hữu hảo quan hệ. Đã từng phát sinh sự tình. Vậy cũng là trước liên minh sự tình. Cùng chúng ta bây giờ căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nhóm chúng ta là thật rất có thành ý. Đối với Lâm Phàm nói lời này, Viêm Côn không có đón lấy. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng là liên minh chính quyền đỉnh phong tồn tại. Nếu là nói thẳng sợ, kia không khỏi cũng có chút quá mất mặt. Đừng nói thành ý, trả lời ta vấn đề mới vừa rồi, đến cùng phải hay không sợ? Lâm Phàm truy hỏi, hiển nhiên là không chiếm được đáp án, thề không bỏ qua. Ha ha ha. Đúng. Đúng. Sợ. Thật sợ. Vì có thể cùng màu mỡ chi địa thiết lập quan hệ ngoại giao. Thắng được Lâm trưởng môn hảo cảm cùng đồng ý. Lâm trưởng môn nói cái gì chính là cái đó. Chúng ta thực sự là sợ. Lan Thương đảo chủ vừa cười vừa nói. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Đây là dùng Tiếu Dung che giấu phẫn nộ trong lòng, đồng thời đem mặt ngoài thiện ý truyền lại cho Lâm trưởng môn. Nhóm chúng ta là thật muốn theo màu mỡ chi địa thiết lập quan hệ ngoại giao hữu hảo quan hệ. Lâm Phàm cảm thụ được điểm nộ khí đánh tới, tâm tình vui vẻ vô cùng. Bất quá hắn có thể cam đoan. Hiện tại là bởi vì liên minh không cùng hắn chống lại thực lực. Cũng chỉ cần có thực lực kia, liên minh tuyệt đối sẽ đưa tay tiếp tục đưa đến màu mỡ chi địa tới. Được rồi, nhìn xem các ngươi bộ dạng này, không cần phải nói cũng biết rõ. Lâm Phàm có vẻ không kiên nhẫn, sau đó nói, bản trưởng môn đến các ngươi liên minh, các ngươi chuẩn bị làm sao chiêu đãi? Lan Thương đảo chủ cười nói, vậy dĩ nhiên là tối cao quy cách chiêu đãi. Mời đi theo ta, đã có rất nhiều người đều đang chờ đợi Lâm trưởng môn đến. Lâm Phàm cười, không nói thêm gì. Liên minh vẫn là rất không tệ, có thể đem nó xem như lâu dài điểm nổ khí thu hoạch đứng. Liên minh có rất nhiều người căm hận hắn, điểm này là không cần chất vấn. Viêm Côn đứng ở nơi đó, trong lòng phẫn nộ, mười ngón nắm chặt. Thế nhưng là đối mặt Lâm Phàm, chỉ có thể nở rộ nụ cười dối trá. Không có biện pháp, đánh lại đánh không lại đối phương. Nếu như cùng đối phương cứng rắn, hậu quả không cần nghĩ cũng biết rõ. Tuyệt đối là một con đường chết. Trong lòng của hắn không cam tâm. Bọn hắn cao cao tại thượng, chỗ nào cần nâng người khác chân thúi. Liên minh tổng bộ, tất cả mọi người đang đợi. Trong bọn họ tâm cực độ bất an. Đã từng liên minh đối màu mỡ chi địa nhìn chằm chằm, chính là muốn đem màu mỡ chi địa chiếm lĩnh. Về sau cơ hội tới, liền liền bọn hắn địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo đều có thể kiếm một chén canh. Trong lòng kia là vui thích vô cùng. Chỉ là tình huống biến hóa quá nhanh. Nguyên bản chiếm hữu ưu thế liên minh trực tiếp bị màu mỡ chi địa làm không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa còn là bị một người làm thành dạng này. Nếu như Lâm Phàm đối bọn hắn có ý tưởng, vậy bọn hắn lấy cái gì cùng đối phương chống lại? Tới, bọn hắn trở về. Có người kinh hô lên. Lập tức tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Phương xa, Viêm Côn cùng Lan Thương đảo chủ cùng đi tại Lâm Phàm bên người, hướng phía liên minh tổng bộ đánh tới. Tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền có thể đến. Các vị, đợi lát nữa đối phương đến, các ngươi hẳn là biết rõ nên làm như thế nào. Khuôn mặt tươi cười, nhất định phải lộ ra tiếu dung. Tuyệt đối không thể để cho đối phương cảm giác được nhóm chúng ta có bất kỳ địch ý nào. Nếu không đem sự tình cho làm sụp đổ, các ngươi hẳn là biết rõ nhóm chúng ta gặp phải dạng gì hậu quả. Lâm Phàm trong lòng bọn họ chính là đại ma vương, không được trêu chọc. Lâm trưởng môn đến. Viêm Côn hai chân rơi xuống về sau, trên mặt chất đống ý cười. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tệ a. Vẫn là ban đầu liên minh tổng bộ. Không nghĩ tới lại bị các ngươi xây dựng trở về. Lâm Phàm cười nói, chỉ là nụ cười này theo Viêm Côn, giống như có chút kinh khủng giống như. Hắn thật đúng là sợ hãi Lâm trưởng môn nhất thời xúc động, lại đem liên minh tổng bộ làm hỏng. Đến lúc đó tình huống coi như thật lung túng. Giận dữ mắng mỏ đi. Kết quả kia cũng rất đơn giản, chính là bị đối phương giết chết. Quỳ liếm. Lại có chút quá mất mặt. Đơn giản chính là đem mặt mũi toàn bộ buông xuống. Bị người để dưới đất hung hăng giẫm đạp. Ở nơi đó chờ liên minh cao tầng toàn bộ đi tới, mang trên mặt tiếu dung. Hoan nghênh Lâm trưởng môn đến liên minh làm khách. Bọn hắn cảm giác hôm nay là bọn hắn tiếu dung rực rỡ nhất một ngày. Ai? Nhìn xem các ngươi nụ cười này. Một cây so một kẻ xảo trá. Thật sự là cũng không biết rõ nên nói với các ngươi thứ gì. Lâm Phàm ghét bỏ nói. Xấu hổ. Bầu không khí đột nhiên có chút ngưng kết. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Mẹ nó. Quá mức. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Thật quá phận. Chúng ta đem tư thái thả thấp như vậy. Dùng khuôn mặt tươi cười tới đón ngươi. Ngươi chính là như thế đáp lại sao, nếu như không phải tu vi không bằng ngươi, sớm đã đem của ngươi đầu chó cho đánh nổ. Ta không muốn nhịp thiên A 63 chương 619. Hắn người này kỳ thật vẫn là rất không tệ. Lâm Phàm biết rõ bọn hắn cũng rất phẫn nộ, nhưng chỉ có thể đem cái này phẫn nộ chôn giấu ở trong lòng. Bất quá điểm nộ khí thế nhưng là sẽ không ẩn tàng. Nhìn một cách những này nhắc nhở, đơn giản cũng có chút dọa người. Tất cả mọi người ở đây cũng không có không phẫn nộ. Lan Thương đảo chủ cười nói. Lâm trưởng môn. Bọn hắn đều là thành tâm hoan nghênh Lâm trưởng môn đến. Tuyệt đối không có giả tạo thành phần. Trước liên minh là trước liên minh. Bây giờ nhóm chúng ta trưởng quản liên minh một mực tại tuyên truyền cùng màu mỡ chi địa bạn lân cận nhóm. Hữu hảo chung sống. Đã từng không thoải mái đều để nó tan thành mây khói. Mà lại nếu như phát hiện có công dân tại tuyên truyền màu mỡ chi địa không tốt ngôn luận, nhóm chúng ta đều là lập tức bắt giữ, tuyệt không nhân nhượng. Lan Thương đảo chủ vì để cho Lâm Phàm đối bọn hắn buông xuống sát tâm cũng là đủ không dễ dàng. Nếu như thực lực của hắn cùng Lâm Phàm bình khởi bình tỏa, chỉ sợ hiện tại tình huống liền sẽ không là như thế này. Mà là trực tiếp mở làm. Một trận đại chiến tự nhiên không thể tránh được. Ha ha. Lâm Phàm cười, cụ thể ý tứ tự hành lính ngộ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người. Các vị, ta biết rõ các ngươi không phục. Nhưng không phục cũng vô dụng. Thực lực của các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch quá lớn. Lâm Phàm nói. Đám người cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhóm chúng ta nơi nào có không phục a? Rõ ràng đều đã bị Lâm Phàm dạng này nhục nhã, còn có thể nhìn xuống, hoàn toàn chính xác thật lợi hại. Tương đối, những người này thật sự là không được. Căn bản là không có cách cùng chư đạo thánh bọn người so sánh. Đó là thật kiên cường. Dù là không địch lại cũng không chút nào hư. Mà lại sẽ nhớ tận biện pháp giết chết chính mình. Nghĩ kia võ chỉ qua chết nhiều oan. Chư đạo thánh chết cũng đủ khổ cực. Mặc dù là địch nhân, nhưng hắn kỳ thật vẫn là tương đối bội phục. Lâm trưởng môn, không bằng đến bên trong nhìn xem. Viêm Côn vừa cười vừa nói. Được. Lâm Phàm gật đầu. Dựa theo sắp xếp của bọn hắn đến. Dù sao thu hoạch điểm nộ khí không vội cách này nhất thời. Có lẽ lần này liên minh chuyến đi. Sẽ có cực lớn thu hoạch cũng nói không chính xác. Tại Viêm Côn đám người dẫn đầu dưới, Lâm Phàm hướng phía bên trong đi đến. Bên ngoài thì là có người đứng ở nơi đó, không cùng đi vào. Xác định ly khai sau. Những cái kia cao tầng sắc mặt biến âm trầm. Ghê tởm, cái này tiểu tử quá khoa trương, hoàn toàn không đem nhóm chúng ta coi là chuyện đáng kể. Không có biện pháp. Thực lực đối phương mạnh hơn chúng ta. Coi như tất cả chúng ta cùng tiến lên. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ liên minh chịu không được đại chiến. chỉ có thể tùy theo hắn. Quá oan uổng, các ngươi nói một chút khi nào từng có như thế biệt khuất thời điểm. Tốt, tạm thời đừng nói những này, coi như khuất nhục đều phải chịu đựng. Bọn hắn đối Lâm Phàm rất là phẫn nộ. Chỉ là tình huống cũng không cho phép bọn hắn phản kháng. Nếu quả như thật cùng Lâm Phàm kêu gào, có lẽ căn bản cũng không cần Lâm Phàm xuất thủ. Viêm Côn bọn hắn vì lắng lại đối phương lửa giận, cũng có thể tự mình động thủ đem bọn hắn trấn áp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Phàm tại trong liên minh khắp nơi nhìn xem, mà Viêm Côn đang bồi cùng quá trình bên trong. Nửa đường đi ba lần phòng vệ sinh, mặc dù lý do là mắc tiểu, nhưng thật ra là đi bồn rửa tay tắm mặt, đem trong lòng lửa giận chìm xuống. Đồng thời một mực khuyên bảo chính mình, nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Bây giờ lấy bọn hắn thực lực căn bản không có khả năng chiến thắng Lâm Phàm. Điểm nộ khí thu hoạch rất nhiều, chỉ cần là nhìn thấy người, vậy thì phải vừa mới sóng, liền liền những cái kia có chút thực lực người đều chưa thả qua. Có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí liền muội tử cũng còn đem người ta muội tử cho nói khóc. Xem Lan Thương đảo chủ khóe miệng nhảy lên, trong lòng giận mắng: ngươi mẹ nó còn là người sao, liền muội tử cũng không buông tha, không khỏi cũng quá ghê tởm đi. Các ngươi liên minh đoạn thời gian trước kia xương trắng là thế nào giải quyết? Tại Lan Thương đảo chủ đám người dẫn đầu dưới, tham quan xong liên minh tổng bộ về sau, Lâm Phàm chuẩn bị hỏi một chút xương trắng sự tình. Hắn biết rõ đây là tà thần tạo thành, cũng hắn cũng nghĩ biết rõ liên minh đến cùng biết rõ bao nhiêu. Vẫn là nói tương đối mê mang, căn bản cũng không biết rõ những cái kia là thế nào hình thành. Lan Thương đảo chủ trong lòng đã sớm kìm nén một hơi, cho Lâm Phàm cung cấp không ít điểm nổ khí. Vốn cho rằng lại muốn bị nhục nhã một phen, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà lại quan tâm chuyện sự tình này. Cái này khiến Lan Thương đảo chủ bọn người trong lòng giật mình. Lâm trưởng môn, xương trắng chuyện kia nhóm chúng ta không có biện pháp đem giải quyết. Lúc ấy cả tòa thành thị cũng bị bao phủ đi vào, trong đó còn có quái vật ẩn hiện. Về sau không biết rõ là cái gì nguyên nhân, những cái kia xương trắng liền tự mình biến mất. Lan Thương đảo chủ nói. Lâm Phàm trầm tư một lát, nếu như ta không có nhận lầm, hẳn là tà thần làm. Tà thần? Lan Thương đảo chủ ngây người, hiển nhiên là không biết rõ tà thần đến cùng là đồ chơi. Mà chung quanh những cái kia cao tầng cũng là như thế. Lâm trưởng môn, còn xin cáo chi đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi khả năng có chỗ không biết. Lúc ấy xương trắng bao phủ về sau, thành thị tử vong nhân số đạt tới mấy vạn người, ảnh hưởng cực lớn. Nếu như không phải xương trắng chủ động lui tán, tại trì hoãn một đoạn thời gian, chỉ sợ một cái thành thị người đều phải chết quang a. Lan Thương đảo chủ truy vấn. Liên minh căn cơ chính là dân chúng. Nửa năm trước tinh cấp năng lượng hạt nhân bạo tạc, dẫn đến vô số người tử vong. Đối ngay lúc đó liên minh tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Về sau trải qua nửa năm tính dưỡng, mới chậm rãi biến tốt một chút. Muốn triệt để khôi phục lại, chí ít cần mấy năm. Nguyên bản ta là không muốn nói cho ngươi biết, bởi vì ta đối với các ngươi không phải quá thoải mái. Cũng những người bình thường kia là vô tội, bản trưởng môn cũng không thể làm việc mặc kệ. Lâm Phàm đích thật là không quá nhẫn tâm nhìn thấy phổ thông bách tính tử vong. Dù sao bỏ mặc ở đâu, đều là có người tốt cùng người xấu. Lâm trưởng môn đại nghĩa. Lan Thương đảo chủ ôm quyền nói. Lâm Phàm nói, tà thần đến từ thế giới khác. Bọn hắn đem nhóm chúng ta nơi này gọi là huyết thực giới, lấy ô nhiễm thân thể của chúng ta cùng tinh thần làm chủ. Đồng thời bị ô nhiễm người sẽ mở ra tà thần thông đạo. Các ngươi kia thành thì bị xương trắng bao phủ, chỉ sợ cũng là có người nhận tà thần ô nhiễm, đem tà thần thông đạo mở ra đi. Hoàn toàn chính xác. Lúc đương thời một cái họa sĩ, hắn vẽ vẽ tao ngộ rất dường dị. Có một vị người mua đem hắn vẽ mua về sau, cả nhà toàn bộ cũng điên rồ. Về sau điều tra lúc, chuẩn bị đem kia họa sĩ bắt giữ. Cũng khi đó xương trắng liền xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ đem thành thị bao phủ. Lan Thương đảo chủ nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn chính là bị tà thần cho ô nhiễm. Bất quá muốn ngăn chặn cũng là đơn giản. Qua một thời gian ngắn ta sẽ phái người đưa tới pho tượng. Ngươi đem mỗi kiện pho tượng đặt ở thành thị bên trong là được rồi. Lâm Phàm chuẩn bị dùng pho tượng làm môi giới, mở ra màn sáng, che chở những thành thị này. Tà thần ra thích ô nhiễm, nuốt nhân loại, vậy hắn tự nhiên không thể cho phép bọn hắn làm như vậy. Nếu là toàn bộ người trong liên minh cũng bị tà thần ô nhiễm, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Màu mỡ chi địa bị hắn bảo hộ hảo hảo. Cũng liên minh nơi này lại bị tà thần công phá. Đến lúc đó đối mặt tình huống coi như không quá dễ chịu. Đa tạ Lâm trưởng môn. Lan Thương đảo chủ lần nữa nói cảm tạ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lần này liên minh chi hành cũng tạm được. Qua một thời gian ngắn ta còn có thể tới. Nhưng nói thật. Các ngươi những vẻ mặt này diễn kỹ thật sự là quá kém. Lâm Phàm khinh bỉ nói. Sau đó phất tay cũng không muốn nói thêm cái gì trực tiếp ly khai. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Lâm Phàm xem như đem liên minh tổng bộ bên trong tất cả mọi người hung hăng đắc tội một lần, lột cũng là rất thoải mái. Lan Thương đảo chủ còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là Lâm Phàm cũng đã ly khai, liền cái bóng lưng cũng không nhìn thấy. Ghê tởm a. Tại xác định Lâm Phàm ly khai về sau, liên minh tổng bộ còn lại cao tầng phẫn nộ. Viêm Côn cũng là hít sâu một hơi. Đáng chết ra hỏa. Đơn giản chính là vô pháp vô thiên. Lão tử một hơi nín đến bây giờ. Kém chút cũng nín chết đi qua. Lan Thương, không thể không bội phục ngươi, ngươi thật là đủ có thể chịu. Đối với Lan Thương có thể cùng Lâm Phàm cho tới hiện tại, bọn họ đích xác là bội phục vô cùng. Cái này tiểu tử nói lời đều là người nói sao, thậm chí chỉ sợ cũng không có đem bọn hắn là người xem. Lan Thương đảo chủ đưa tay ra hiệu đám người tỉnh táo. Sau đó nói ra, kỳ thật ngay từ đầu ta cùng các ngươi cũng rất phẫn nộ. Nhưng theo vừa mới tiếp xúc, ta phát hiện tính cách của hắn cũng không phải là khó như vậy ở chung. Đồng thời hắn so nhóm chúng ta cũng có thiện ý. Nói chuyện khó nghe không đáng sợ, liền sợ khó nghe còn tàn nhẫn. Ngươi không có lầm chứ? Cái này còn không khó ở chung, ngươi suy nghĩ một chút. Kia tiểu tử theo đến nơi đây bắt đầu có nói qua một câu lời hữu ích sao? Hoàn toàn chính là đem nhóm chúng ta xem như trong suốt. Muốn chửi thì chửi, nghĩ nhục nhã liền nhục nhã. Bất kể nói thế nào, nhóm chúng ta cũng là liên minh cao tầng A. Một vị khác đảo chủ tức giận nói. Hắn cũng không biết rõ Lan Thương đến cùng là thế nào nghĩ, lại còn sẽ cho rằng cái này tiểu tử không tệ. Gặp duyệt. Lan Thương đảo chủ cười. Về sau các ngươi liền minh bạch. Nhớ kỹ ta. Muốn chúng ta liên minh chính quyền vĩnh viễn tồn tại, liền tuyệt đối đừng chọc hắn. Nếu không hậu quả ngươi ta cũng tiếp nhận không được ở. Viêm Côn không cam lòng nói. Chờ nhóm chúng ta thực lực cường đại, vượt qua hắn, còn có thể từ hắn định đoạt Viêm Côn. Lan Thương đảo chủ nhìn xem Viêm Côn, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất có khác ý nghĩ như vậy. Ta nghĩ đến chúng ta liên minh một vị học giả nói lời. Nhân loại chính là máy lặp lại. Mãi mãi cũng ra thích nhường lịch sử tái diễn. Tiền nhiệm liên minh cường thịnh lúc, Lâm Phàm rất nhỏ yếu. Cũng khi đó liền đã đấu nhau. Cho tới bây giờ trước liên minh phá diệt, bị nhóm chúng ta bắt lấy cơ hội, trở thành tân liên minh người cầm quyền. Ngươi không phải là muốn lịch sử tái diễn một lần, nhóm chúng ta trở thành tiền nhiệm liên minh A. Có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Viêm Côn không tin nói. Lan Thương đảo chủ nói tin ta chuẩn không sai. Ha ha, không tệ, thu hoạch rất là bá đạo. Lâm Phàm nhìn xem điểm nộ khí mức, vừa lòng thỏa ý. Chờ sau đó lần có cơ hội, khẳng định còn phải đến liên minh hào hào đánh quét một cái. Đồng thời, hắn cho các tín đồ truyền lại nội dung để bọn hắn dẫn đầu pho tượng đi liên minh tổng bộ. Những chuyện này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể hoàn thành. căn bản không cần quá phiền phức. Đột nhiên, Mạc Phu thanh âm truyền đến. Lâm trưởng môn mau tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lâm Phàm nghi hoặc, không biết rõ Mạc Phu nơi đó lại chuyện gì phát sinh. Nhưng ngấm lại bọn hắn nơi đó thật là đủ nguy hiểm. Vốn là bị tà thần vây quanh. Chính là tại trong khe hẹp sinh tồn. Vốn là nghĩ hồi trở lại thành, nhưng xem bộ dáng như hiện tại là trở về không được. Trực tiếp thay đổi tuyến đường. Hy vọng chi thành. Là Lâm Phàm đi vào thánh điện lúc. Mạc Phu cũng sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Phàm đến. Mạc Phu lập tức tiến lên. Thần sắc nghiêm túc vô cùng. Lâm trưởng môn xảy ra chuyện. Lâm Phàm nhíu mày. Sự tình gì không phải là tà thần xuất động. Chuẩn bị đối mười nhị thánh thành động thủ A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm trưởng môn. Ngươi là thế nào biết đến Mạc Phu trừng trong mắt. Rất là kinh ngạc hỏi. Lâm Phàm. Ta không muốn nhịp thiên A-63 chương 620 các ngươi biết rõ biểu ca ta ở đâu sao đến cùng là thế nào biết đến. Hắn còn có thể nói ta đoán mò sao huống hồ ở chỗ này ngoại trừ tà thần có vẻ như không có gì tốt phát sinh. Tà thần thật muốn đối mười nhị thánh thành xuất thủ Lâm Phàm hỏi. Việc này nói nghiêm trọng cũng hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Nhưng với hắn mà nói. Cái này giống như cũng là một lần cơ hội. Hắn đã biết rõ tà thần tác dụng. Giấu ở thể nội huyết nhục hạt châu có thể làm cho bọn hắn đột phá đạo cảnh bát trọng. Thậm chí cửu trọng. Đồng thời cũng có thể nhường đạo văn pháp tắc một lần nữa dung nhập vào thiên địa bên trong. Một lần nữa mở ra tu hành đỉnh phong chi lộ. Vừa mới nhận được tin tức. Tà thần cũng không biết nổi điên làm gì. Triệu hoán Nô Bộc đại quân. Muốn đem mười nhị thánh thành diệt trừ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Mạc Phu vẻ mặt nghiêm túc, bối rối nói. Hắn hiện tại hoàng muốn chết. Thật giống như trời sập xuống giống như. Đều đã không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vậy, ngay đầu tiên nghĩ đến Lâm Phàm. Hiện tại là cái gì tình huống Lâm Phàm hỏi. Hiện tại cái này tình huống hẳn là còn chưa bắt đầu tiến công. Nếu không liền sẽ không là bộ dáng như hiện tại. Mạc Phu cũng tuyệt đối sẽ không có rảnh rỗi ở chỗ này chậm ung dung nói những thứ này. Mạc Phu lo lắng nói. Căn cứ tin tức mới vừa nhận được. Tà thần Nô Bộc đại quân đã tập hợp. Ngay tại hướng phía mười nhị thánh thành đánh tới. Lần này xuất động những cái kia thần có vài chục vị. Đây là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Nhóm chúng ta. Chỉ sợ ngăn không được a. Liền cái này xuất động tà thần. Làm sao có thể không cho Mạc Phu sợ hãi, ngấm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng. Hơn 10 vị tà thần. Trước bỏ mặt là nhất đẳng tà thần. Vẫn là nhị đẳng tà thần. Kia đều không phải là mười nhị thánh thành có khả năng ngăn cản. Lại thêm những cái kia tà thần Nô Bộc đích thật là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Có lẽ lại có thể kiếm lời một đợt. Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Người ta Mạc Phu lo lắng hãi hùng. Đều sắp bị dọa nước tiểu. Cũng hắn ngược lại tốt. Lại còn muốn dựa vào những này tà thần kiếm lời một đợt điểm nổ khí. Thật rất quá đáng. Lâm trưởng môn. Ngươi nói bây giờ nên làm gì Mạc Phu hỏi. Hắn đã thử qua tìm kiếm mượn nhờ lực lượng cho bọn hắn tà thần. Thế nhưng là không có trả lời. Không có tà thần trợ giúp. Bọn hắn lấy cái gì cùng người ta đấu. Coi như cầm đỉnh đầu cũng chịu không được a. Còn có thể làm sao khẳng định đến cùng bọn hắn làm a? Ngươi nếu là sợ. Bọn hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có đem bọn hắn đánh đau nhức. Khả năng bảo vệ thánh thành tồn tại. Lâm Phàm nói. Mạc Phu là khó nói. Thế nhưng là nhóm chúng ta làm sao cùng tà thần đánh. Có thể giữ vững thánh thành cũng đã là chuyện rất khó khăn tình. Lâm Phàm vỗ Mạc Phu bả vai. Rất là nghiêm túc nói. Có lúc không thử một lần làm sao biết không được đâu. Tìm hiểu rõ ràng. Tà thần chuẩn bị đầu tiên tiến đánh cách nào thánh thành không Lâm trưởng môn. Ngươi đi theo ta. Mạc Phu nói. Trong thánh điện. Tà thần Nô Bộc đại quân chính là ở chỗ này tập hợp. sau đó sẽ xuôi nam mà đến. Dựa theo đường này dây, đứng mũi chịu sào hẳn là Quang Diệu Chi Thành. Mạc Phu chỉ vào trên bản đồ lộ tuyến nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, cười nói, vậy các ngươi hy vọng Chi Thành ngược lại là vận khí tốt. Dựa theo cách này trình tự đến, các ngươi không phải liền là cái cuối cùng thành trì nha. Mạc Phu bất đắc dĩ nói, Lâm trưởng môn, cũng đừng nói như vậy. Môi hở răng lạnh a, cuối cùng vẫn là sẽ đến phiên nhóm chúng ta hy vọng Chi Thành. Nhìn xem Mạc Phu hiện tại bộ dáng rất khó chịu, thậm chí liền tâm muốn chết cũng có. Mạc Xanh kỳ diệu liền xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn đều có chút tuyệt vọng. Lâm trưởng môn khẩn cầu ngươi giúp giúp nhóm chúng ta. Tại không có tà thần trợ giúp dưới, nhóm chúng ta căn bản không có khả năng ngăn cản được. Mạc Phu nhãn thần lộ ra thâm tình, thật giống như là muốn dùng sự thực đả động Lâm Phàm. Đối với dạng này nhãn thần, Lâm Phàm không rét mà run. Cái này lão gia hỏa không phải là vì để cho mình đối kháng tà thần, muốn hiến thân đi. Khó mà ngoạm ăn a. Yên tâm, việc này bao trên người ta. Lâm Phàm nói. Thật vất vả gặp được loại này rầm rộ, hắn làm sao có thể từ bỏ. Nhất định phải hung hăng cùng tà thần cứng rắn một đợt. Quang Diệu Chi Thành, nguyên bản đã bị tà thần ép lùi bước tại một góc đám người, bây giờ càng là muốn đối mặt tà thần toàn diện xâm lấn. Cái này khiến đỉnh đầu bọn họ bao phủ tử vong khí tức càng ngày càng đậm hơn. Địch đại nhân, tà thần nô bộc đại quân cử ly nhóm chúng ta còn có nửa ngày lộ trình. Một tên đại hán, phía sau lưng cõng hai thanh giao nhau đại kiếm, uy vũ bất phàm. Dân chúng an bài như thế nào mau hỏi. Tà thần đại quân đến, bọn hắn không có hy vọng còn sống sót, nhưng vô luận như thế nào đều phải khiến cái này dân chúng sống sót. Dù là hèn mọn còn sống, cũng tốt so với bị tà thần giết chết tốt. Đã tại an bài chia làm 13 tổ, giấu ở bên trong thành hầm, cái hy vọng bọn họ có thể sống sót xuống dưới. Đại hán thanh âm hùng hậu, có lẽ là biết rõ tà thần đến, trong thanh âm có một tia run rẩy. Mao là Quang Diệu Chi Thành thánh điện người mạnh nhất, cũng là người phụ trách. Nhưng bây giờ hắn, nhìn như rất mệt mỏi, già nua rất nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy là tốt rồi. Mao gật đầu. Sau đó nhìn về phía đứng tại trong thánh điện chúng có người nói. Ta biết rõ trong lòng các ngươi e ngại. Bởi vì nhóm chúng ta phải đối mặt là tà thần đại quân. Nhưng là 12 tòa thánh thành có thể tại cho tới bây giờ. Dựa vào là không phải lực lượng, cũng không phải tà thần, mà là dũng khí của chúng ta. Lần này một trận chiến nhóm chúng ta có lẽ sẽ chết, nhưng tử vong cũng không đáng sợ. Hương hỏa truyền thừa, một ngày nào đó hậu nhân sẽ đem nhóm chúng ta mất đi thế giới thu phục trở về. Mà chúng ta bây giờ muốn làm chính là làm tốt cùng tà thần đại quân chiến đấu chuẩn bị. Thanh âm to, dù là thập tử vô sinh cũng tuyệt không e ngại. Vâng, nhóm chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Đám người giống giận, thanh âm rung trời tại trong thánh điện truyền lại. Ngay kế tiếp, chấn động âm thanh tại Quang Diệu Chi Thành bên ngoài vang vọng. Đại địa cũng đang chấn động. Ngoài thành một mảnh đen kịt. Tà thần nô bộc vô cùng kỳ quặc, đều là quái vật bộ dáng. Tiếng gào thét vang vọng truyền lại đến Quang Diệu Chi Thành. Kinh hãi tất cả mọi người toàn thân run lên. Trên tường thành, Quang Diệu Chi Thành các chiến sĩ nhìn xem bên ngoài kia đen nghịt một mảnh, sắc mặt cũng biến cực kỳ ngưng trọng. Có quá mức e ngại, hai chân cũng run rẩy. Bọn hắn không nghĩ tới số lượng vậy mà lại nhiều như vậy. Nhóm chúng ta còn có thắng khả năng sao? Có người ngu trệ mà hỏi. Bất luận kẻ nào thấy cảnh này cũng biết rõ, tuyệt đối không có thắng khả năng. Thậm chí sẽ chết rất thê thảm. Tà thần đại quân đằng sau, hơn 10 vị tà thần tỏa chấn. Bọn hắn đến tiến đánh thánh thành, không phải là không có nguyên nhân, mà là tại trong khoảng thời gian này, bọn hắn tao ngộ từ trước tới nay khó mà tin nổi nhất sự tình. Lại có người tại giết bọn hắn tà thần. Bởi vậy, bọn hắn muốn đem lửa giận phóng thích tại những này hèn mọn sinh linh trên thân. Mao đứng tại trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía phương xa. hắn nhìn thấy tại đen nghịt tà thần Nô Bộc đằng sau kia phiến đục ngầu không gian bên trong, loáng thoáng hiện hiện tà thần hư ảnh. Những cái kia cao lớn hư ảnh chính là tà thần. Nhận tà thần mệnh lệnh, tà thần bọn Nô Bộc gào thét, gầm thét, tựa như châu chấu điên cuồng hướng phía Quang Diệu Chi Thành vọt tới. Không có bất luận cái gì trò chuyện, cũng không có bất luận cái gì một câu nói nhảm. Các vị thủ hộ thánh thành thời khắc đến, không muốn e ngại chỉ là tăng tốc tử vong. Mao giận dữ hét. Ngay sau đó, một bản mang theo không rõ khí tức cổ tịch xuất hiện tại Mao trong tay. Cổ tịch tự động xốc lên. Một cỗ lực lượng thần bí đang ngưng tụ. Mao giơ cao trong tay quyền trượng, giống giận. Nộ diễm phần thiêu thần bí đồ án xuất hiện trên không trung hiển hiện. Cực nóng lực lượng ngưng tụ. Ngay sau đó, đủ để đốt cháy thương không liệt diễm bạo phát đi ra, hóa thành vài đầu hỏa diễm cử long quét sạch tà thần Nô Bộc. Âm âm liệt diễm bao trùm. Đốt cháy phạm vi cực lớn, có tà thần Nô Bộc kêu thảm, cũng có phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền lại mà tới. Mao thần sắc nghiêm túc. Những này chỉ có thể đối phó đồng dạng tà thần Nô Bộc. Chân chính cường đại tà thần Nô Bộc đủ để vô số những này liệt diễm. Đột nhiên, đại địa chấn động. Thứ nguyên vỡ ra, một đầu thời đại trước người điều khiển theo thứ nguyên bên trong bước ra, giận dữ hét. Một đám mượn nhờ tà thần lực lượng hèn mọn huyết thực. Mao sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới thời đại trước người điều khiển vậy mà xuất hiện như thế nhanh chóng. Thiêu đốt ở trên mặt đất liệt diễm, giống như gặp được khắc tinh trực tiếp dập tắt, khó mà chống đỡ được. Nên nhóm chúng ta lên thời điểm, đừng để bọn này ra hỏa tới gần thánh thành. Lưng đeo đại kiếm đại hán, nâng lên hai tay, sờ về phía chuôi kiếm, đem hai thanh đại kiếm nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp theo trên tường thành nhảy đi xuống. Trong nháy mắt, vô số cận chiến chiến sĩ cũng theo sát mà đi. Trên người bọn họ tản ra tà thần khí tức, làn da mặt ngoài hiện hiện rất nhiều màu đen đường vân. Vào giờ phút như thế này, bọn hắn không dám khinh thường, chỉ có thể bộc phát ra tất cả lực lượng. Mà đại giới chính là tà thần khí tức càng ngày càng đậm hơn. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ dần dần bị tà thần khí tức ô nhiễm, từ đó từ đầu đến đuôi trở thành tà thần Nô Bộc. Một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Các chiến sĩ động tác linh mẫn, lực lượng cực lớn. Mấy người tổ hợp lại với nhau công thủ gồm cả, lại thêm trên tường thành những cái kia cầm trong tay pháp trưởng người, thi triển công kích từ xa. Vậy mà cho tà thần Nô Bộc mang đến trở ngại cực lớn. Chỉ là bọn hắn tất cả mọi người biết rõ, loại này tình huống sẽ rất ngắn. Bọn hắn cố lực lượng này cùng tà thần chống lại, kỳ thật thật là không biết tự lượng sức mình. Không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, a cái kia hai tay nắm lấy đại kiếm chiến sĩ giống giận. Nồng đậm tà thần khí tức từ trên người hắn khuếch tán ra tới. Mau giết ta, tà thần khí tức tại ô nhiễm ta, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Đại hán chiều lấy hai bên đồng bạn quát. Hắn chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh. Thể nội có một loại nào đó không thể khống chế lực lượng mạnh mẽ đâm tới. Ánh mắt dần dần mơ hồ, giống như bị một tầng huyết vụ cho mê hoặc giống như. Vừa mới chiến đấu bên trong, hắn bạo phát quá nhiều không thuộc về hắn lực lượng. Tà thần lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là di chứng thật sự là quá kinh khủng. Các đồng bạn thấy cảnh này cũng rất khó chịu. Thế nhưng là không đem chém giết, đồng bạn liền sẽ biến thành tà thần Nô Bộc. Đem cũng không tiếp tục là bọn hắn quen thuộc người kia. Nhưng vào lúc này, phương xa thiên địa truyền đến tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Tất cả ngẩng đầu nhìn lại, cách gặp một cái thần long cuốn tới. Mà tại kia thần long trên đỉnh đầu giống như đứng đấy một người. Đây cũng là cái gì tà thần Mao sợ hãi bất an? Đây là hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp tà thần. Hẳn là hôm nay thật là Quang Diệu Chi Thành phá diệt thời điểm. Rất nhanh, thần long xuất hiện tại Quang Diệu Chi Thành cùng tà thần Nô Bộc giữa hai bên. Đứng tại thần long trên đỉnh đầu bóng người, chậm rãi mở miệng. Các ngươi biết rõ biểu ca ta ở nơi nào sao? Ta tìm hắn rất lâu.